Tu chân tứ vạn niên chương 1358, Hắc Nguyệt Tôn Giả. Rừng cây phía trước bỗng trở nên thưa thớt, là bị một dòng sông lớn nước sông màu đỏ uốn lượn quét ra một mảng lòng chảo và đồng bằng cực lớn. Bên cạnh khe núi, một tòa thành lớn màu đỏ dựa vào núi mà xây, tất cả tường thành đều là dùng xích cương thạch, toàn thân đỏ rực xây đắp thành, mơ hồ bốc lên hơi thở màu đỏ, có thể ngăn cách rắn rết côn trùng xâm nhập, lại không làm người ta cảm thấy nóng bức không chịu nổi, xa xa nhìn lại, trời quang mây tạnh. Rất có mấy phần hương vị muôn hình vạn trạng. Bên này là thành trại Hỏa Lỗ tộc, bộ tộc lớn nhất Vu Nam Ngũ Lộ, cũng là trung tâm kinh tế, chính trị cùng quân sự Đại Kiền Vương triều thẩm thấu ở Vu Nam trình độ sâu nhất, trình độ giáo hóa cao nhất. Giờ phút này, hai bên Hỏa Lỗ thành trại, cách nhau hơn 10 dặm, lại là doanh trướng liên miên, chiến kỳ phấp phới, phân biệt đóng quân một mũi đại quân mang tộc đủ mọi màu sắc, hình thù kỳ quái. Bên này là quân trận của hai anh em Hỏa Vô Kỵ và Hỏa Vô Cửu. Hai người chiến đấu quấn chân nhau nửa năm, lại là ai cũng không làm gì được ai, đã sớm sức cùng lực kiệt, đấu tiếp, chỉ sợ toàn bộ Hỏa Lỗ bộ tộc đều phải sụp đổ, không còn tồn tại. Lại thêm đại vua Hắc Nguyệt Tôn Giả uy vọng cao nhất trăm tộc Vu Nam ra mặt hòa giải, hai người lúc này mới không cam tâm tình nguyện tạm thời bãi binh. Lại là âm thầm, phân biệt hướng chỗ dựa sau lưng mình, Đại Kiền và Quỷ Tần cầu viện, chờ cường viện tới, lại chơi một trận lớn. Giờ phút này, mang binh hai bên tuy ngưng chiến, nhưng trên bầu trời lại có 3-5-7 tu sĩ Vu Mang đánh nhau. Khói độc muôn hồng ngàn tía bay loạn, chướng khí màu sắc sặc sỡ tràn ngập, thỉnh thoảng có các loại yêu thú dữ tợn dương nanh múa vuốt, trông rất đẹp mắt. Đây đều là tu sĩ Vu Mang hai bên Hỏa Vô Kỵ và Hỏa Vô Cửu mời tới. Tu sĩ Vu Mang ở một góc, không có qua lại nhiều với Trung Nguyên tu chân giới, ngược lại là ân oán khúc mắc với nhau quá sâu, vì tranh đoạt dân cư, tài nguyên cùng động thiên phúc địa ít đến đáng thương của Vu Nam, thường thường sẽ kết mối thù không đợi trời chung. Nếu một đôi kẻ thù, vừa lúc phân biệt bị Hỏa Vô Kỵ cùng Hỏa Vô Cửu mời đến, chia ra trận doanh khác nhau, tự nhiên là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, lập tức đánh nhau to, lại không phải vì đứng ở bên Đại Kiền hay là Quỷ Tần đại đạo chi tranh, như vậy, thuần túy là chặt đứt thù oán riêng mà thôi. Khi Lý Diệu lẫn vào trong đại quân đi vào, vừa lúc nhìn thấy một tu sĩ Vu Mang dữ tợn khủng bố quanh thân bao trùm da rắn màu vàng, như cự mãng, bị một kiếm của đối thủ chặt mất nửa cánh tay, ở giữa không trung máu tươi phun tung tóe, hú lên quái dị ngã xuống. Lập tức từ trận doanh Hỏa Vô Kỵ liền có mấy chục tên mang binh lao ra, ba chân bốn cẳng đem hắn nâng về trận doanh bên ta, mà trong trận doanh bên ta, cũng truyền đến từng đợt tiếng xôn xao gồ ồ. Trong quân trận Hỏa Vô Cửu đối diện, lại là huyên náo vang trời, trống trận vang loạn, âm thanh ủng hộ vang vọng mấy chục dặm xung quanh. Ồ, ngay cả Kim Hoàng Lão Tam cũng thua rồi sao? Còn cục một cánh tay. Hì hì hì hì, ngày lành của hắn cũng coi như đến cuối rồi. Mạnh Đa và Cổ Tư Đạt hai tu sĩ Vu Mang vui sướng khi người gặp họa, không bởi vì Kim Hoàng Lão Tam và mình là cùng một trận doanh, liền sinh ra chút nào cùng chung mối thù ý. Thôn Xà Lão Đệ, nhìn thấy tảng đá đen bên kia chưa, đó là Thác Thạch Đại Lôi, đó, tu sĩ Vu Mang chúng ta muốn thanh danh lên cao, một bước lên trời, không thiếu được phải đi lên Hắc Thạch Đại Lôi một chuyến. Mạnh Đa và Cổ Tư Đạt mặt mày gian dảo nói, hôm nay chỉ là đánh nhỏ quậy nhỏ, không coi là so đấu thật sự, đợi ba ngày sau Hắc Thạch Đại Lôi chính thức bắt đầu, người nếu có thể ở bên trên liên tục thắng 10 trận, cam đoan mỗi một bộ tộc Vu Nam đều sẽ biết đại danh của lão đệ ngươi. Lý Diệu nhíu mày, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Cái gọi là Hắc Thạch Đại Lôi, lại là một khối đá đen lớn cực kỳ đột ngột bên cạnh Hỏa Lỗ thành trại. Bên trên trơn nhẵn như bàn, dài rộng lại tới 7-80 mét. Nghe nói, trăm tộc Vu Mang có tranh cãi gì không hóa giải được, đều sẽ lên Hắc Thạch Đại Lôi, ở dưới điều kiện tương đối công bằng, dùng nắm đấm, đao kiếm và khói độc để giải quyết. Mà lần này giữa Hỏa Vô Kỵ và Hỏa Vô Cửu, về tranh chấp vị trí Hỏa Lỗ tộc trưởng rốt cuộc hoa rơi nhà ai, lại phải dùng Bách Thắng Đại Lôi thanh thế lớn để quyết định. Cái gọi là Bách Thắng Đại Lôi, chính là hai bên đều tự phái ra mấy trăm kiêu tướng cao nhân, từng người ra sân quyết đấu, người thắng tiếp tục ở lại, kẻ thua đuổi khỏi sân, xa luân chiến như thế, thẳng đến lúc một bên nào đó lấy được trăm trận thắng lợi đầu tiên, coi như thắng lợi cuối cùng. Vì phòng ngừa một bên nào đó mời một siêu cấp cao thủ, như là đỉnh phong cường giả Kim Đan, Nguyên Anh, xuất hiện trường hợp buồn cười, lấy một địch trăm, quy củ Bách Thắng Đại Lôi là một cao thủ nhiều nhất chỉ có thể thắng liên tiếp 10 trận thì không thể xuất chiến nữa. Cho dù Nguyên Anh lão quái, nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp bên ta thắng được 10 trận thắng, 90 trận còn lại, vẫn cần nhờ chiến hữu khác cố gắng. Nhưng, Bách Thắng Đại Lôi còn có một quy củ, cho phép thua không cho phép hàng, cũng không có cái gọi là bỏ quyền, nếu muốn bỏ quyền, vậy coi như hoàn toàn thua. Nói cách khác, nếu một bên trong đó thật sự phái một nguyên anh lão quái ra sân, đối diện biết rõ không địch lại, cũng phải trước sau phái ra 10 chiến sĩ đi chịu chết, trả giá 10 cái mạng, mới có thể đem nguyên anh đối phương tiêu hao xuống sân. Đây là quy tắc trò chơi tương đối tàn khốc. Nhưng đối với một tuyệt thế cường giả ra sân mà nói, lại cũng tính là đúng mức. Cho nên, Bách Thắng Đại Lôi kiểm tra không phải chiến lực cá nhân cao thấp, mà là thực lực chỉnh thể của một thế lực, bao gồm có thể đẩy ra mấy chục tử sĩ thấy chết không sờn, đi tiêu hao cao thủ tuyệt đối không có khả năng bị chiến thắng của đối phương. Mạnh Đa và Cổ Tư Đạt thổi phồng Lý Diệu có thể lấy được 10 trận thắng liên tiếp, đó là lại đang bắt nạt hắn ngốc nghếch vô tri, lấy hắn tiêu khiển. Không biết, đáy lòng Lý Diệu cũng đang âm thầm tự dẻo. Muốn kền kền Lý Diệu, hắn tung hoành vũ trụ mấy chục năm, từng đấu đá với Tiêu Huyền Sách, Bạch Tinh Hà, Kim Đồ Dị, Lữ Túy cao nhân đa mưu túc trí, trí kế bách xuất như vậy, hôm nay thế mà lại bất đắc chí đến mức đánh cái gì lôi đài với một đám giả nhân. Lý Diệu ghét nhất phải đánh cái quỷ gì lôi đài vừa dài vừa thối. Ngươi nếu luận võ chọn rễ còn chưa tính, quân quốc đại sự, tính mạng mấy trăm ngàn vạn người, thế mà muốn ở trên lôi đài quyết định. Thật sự là chuyện cười. Xem ra đánh giá đối với chỉ số thông minh của dân bản xứ cổ thánh giới, lại phải điều chỉnh xuống một cấp số. Vu Mang giả nhân thích võ đài thì thôi, đường đường Chiêu Thảo chế trí sứ cũng mù quáng tham gia theo, thật sự là vớ vẩn tuyệt luân. Lý Diệu tương đối phản cảm. Hạ quyết tâm, hắn mới không ra sân đi làm xiết khỉ, muốn đánh võ đài các ngươi chậm rãi đánh đi, chờ sau khi hắn thăm dò rõ chi tiết của Hắc Nguyệt Tôn giả, lại tính toán tiếp. Phương diện Hỏa Vô Kỵ vừa rồi tổn hại một viên đại tướng, chính là lúc sĩ khí hạ thấp, bỗng truyền đến tin tức quân đội vương triều đến, sĩ khí lại chợt tăng lên. Chỉ một lát, vài tên mang tộc cưỡi trâu to đen như mực chạy vội ra, một con trâu to dẫn đầu còn chưa đứng vững, một thanh niên mặc áo bào rộng tay áo lớn, ăn mặc không khác gì sĩ tử trung nguyên, chỉ là sắc mặt có chút đen liền lăn xuống, quân đội vương triều rốt cuộc đến rồi. Lăng đại nhân. Người này tự nhiên là Hỏa Vô Kỵ đứng ở bên đại kiền. Vu Nam Ngũ Lộ Chiêu Thảo chế trí sứ Lăng Thủ Kính từ trong đám người lao ra, ân uy cùng sử dụng một phen với Hỏa Vô Kỵ, ngươi hát ta khen hay, trấn an bơm hơi. Lý Diệu lại không có tâm tư nghe bọn họ nói nhảm, đem thị lực vận chuyển tới cực hạn, xen lẫn một luồng thần niệm, hướng doanh trướng đối diện ngoài 10 dặm nhìn lại. Lại thấy đối diện trên một ngọn đồi nhỏ, có một thanh niên diện mạo xấp xỉ Hỏa Vô Kỵ, lại mặc đồ Vu Mang bản địa, cưỡi một dị thú giống ngựa nhưng không phải ngựa, giống sói mà không phải sói, lại mang theo vài phần thần vận giao long, cùng vài tên kỵ sĩ bên người cùng nhau hướng nơi này dõi nhìn. Vài tên kỵ sĩ này thân hình cao lớn, làn da hơi có chút ngả vàng, xương gò má nhô lên cao cao, trên vành tai đeo vòng vàng to nhỏ, trên mặt che kín nếp nhăn gió lạnh xé rách, hình dung kỳ vĩ, không chung một lộ số với thổ mang Tây Nam. Bọn họ mặc giáp nhẹ da yêu thú thô ráp lại thực dụng, sau lưng cắm chéo một cây trường cung màu đen đậm, dù chưa cài dây, lại mơ hồ tản mát ra một hơi thở tanh máu, ngay cả Lý Diệu ngoài vài dặm cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Đó nhất định chính là Hỏa Vô Cửu, cùng với người quỷ tần ủng hộ hắn. Lý Diệu như có hứng thú quan sát. Bảy người đứng ở bên cạnh Hỏa Vô Cửu, đều là tu sĩ quỷ tần quanh thân lượng lờ linh khí. Người tu chân cổ thánh giới, tựa như không quá hiểu đạo lý tàn hồn liễm khí, áp chế cảnh giới, thường thường mình có bao nhiêu tu vi, thì phô trương phóng ra, cuồn cuộn không ngừng tiêu hao thiên địa linh khí, nhưng cũng bại lộ thực lực của mình. Đây cũng là bệnh chung của thế giới cổ tu. Thực lực bảy tên tu sĩ quỷ tần này cũng không tính là mạnh, nằm giữa luyện khí cùng trúc cơ. Nhưng Lý Diệu từ trên người bọn họ, lại cảm nhận được một hơi thở sát phạt chiến trường phi thường nồng đậm. Bọn họ giống như quân nhân thiên truy bách luyện, thấy chết không sờn, hoàn toàn khác người tu chân bình thường chưa trải qua huấn luyện quân sự hóa thời gian dài, khí chất quân lính tản mạn. Chỉ bảy tên khinh kỵ binh, phân tán ở trên ụ núi nhỏ, đã mơ hồ sắp hàng thành một chiến trận sắc bén, tản mát ra khí thế của thiên quân vạn mã. U Vân Quỷ Tần, quả nhiên có vài phần môn đạo, trách không được có thể địa vị ngang với đại kiền. Lý Diệu âm thầm tán thưởng. Lúc này, Lăng Thủ Kính và Hỏa Vô Kỵ lời trường hợp cũng nói sắp xong rồi, từ trong hỏa lỗ thành trại lượn lờ mây lửa, lại bay ra một mảng lớn linh khí mây đen thanh thế to lớn, trên đám mây một người trung niên mặc áo bào đen, miệng vuông mặt to, tướng mạo đường đường đứng thẳng. Là Hắc Nguyệt Tôn giả. Mạnh Đa và Cổ Tư Đạt hai tu sĩ vu mang, ở bên cạnh Lý Diệu kêu lên quái dị. Hắc Nguyệt Tôn giả là tu sĩ Nguyên Anh, càng là đại vu pháp lực mạnh nhất vu Nam Ngũ Lộ, được vô số mang tộc ngu muội vô tri coi như thần ma mà sùng bái. Hắn vừa xuất hiện, ngàn vạn mang binh cùng vu tu vô luận trận doanh hỏa vô kỵ hay là hỏa vô cửu, hết thảy quỳ xuống quỳ bái, trong miệng phát ra gầm rú cuồng nhiệt mơ hồ không rõ. Lý Diệu mắt, tâm tư xoay chuyển cực nhanh, thân là sư huynh của Linh Thú Thượng Nhân, Hắc Nguyệt Tôn giả chỉ sợ là chướng ngại lớn nhất cho thân phận giả mạo của hắn, tự nhiên phải quan sát kỹ một phen. Hắc Nguyệt Tôn giả chậm rãi hạ xuống ở phía trước đại quân, hai mắt thâm trầm như biển, trên khuôn mặt trắng bệch nhìn không ra chút biểu cảm nào. Hắn là Nguyên Anh lão quái, thân phận tôn sùng vô cùng, ngay cả nữ kiếm tu Kim Đan Lăng Lan Nhi đến từ thiên hạ đệ nhất kiếm phái Tử Cực Kiếm Tông cũng không thể không chui ra khỏi màn xe cung kính chào hắn. Vãn bối Tử Cực Kiếm Tông Lăng Lan Nhi thay gia sư Thiên Thanh Tử hướng Hắc Nguyệt Tôn giả vấn an. Gia sư nói, từ 20 năm trước ở Sang Hà Phong gặp mặt tiền bối, phẩm kiếm luận đạo, được lợi không phải là ít, 20 năm qua thường xuyên nhớ tới, hy vọng tiền bối khi nào có thể tới Tử Cực Kiếm Tông, làm trên dưới tệ tông, đều có thể lãnh hội phong thái cao thủ vu nam. Lăng Lan Nhi vái thật sâu chấm đất, hành đại lễ. Hắc Nguyệt Tôn giả mỉm cười, thanh âm ôn hòa thuần hậu, không có chút khẩu âm vu mang tây nam, như dòng suối veo trong núi, dễ nghe êm tai. Lăng tiểu hữu mau mau đứng lên, ngươi là kim đan kiếm sĩ trẻ tuổi nhất Tử Cực Kiếm Tông mấy trăm năm qua, danh tiếng to lớn, ngay cả ta ở lâu tây nam cũng thường xuyên nghe được. Kiếm vua trăm binh khí, Tử Cực Kiếm Tông cũng là tôn sư kiếm đạo thiên hạ, ta sớm đã có ý muốn đi quý phái quấy rầy, nhưng luôn bị việc thế tục quấn thân, không tách ra được, còn mong tôn sư Thiên Thanh Tử thứ lỗi. Nghe nói, hắn thoáng đè thấp thanh âm, nói, hôm nay Bắc Địa Phong Vân tụ hối, cao thủ tập hợp, muốn tái hiện việc trọng đại ngàn năm trước, làm một lần đại hội đấu pháp luận kiếm, quyết định khí vận thiên hạ thay đổi triều đại. Ta tuy là một giả nhân nơi kém văn minh sinh trưởng ở nơi vu mang chướng khí, nhưng cũng có tâm muốn đi quan sát phong thái thiên hạ anh hào, chỉ tiếc không quen cảnh vật con người Trung Nguyên si, nói không chừng đến lúc đó còn phải nhờ quý phái dẫn kiến thay. Câu này hàm nghĩa cực sâu, cẩn thận nghiền ngẫm, mơ hồ có ý tứ đứng ở bên đại kiền tu chân giới, thậm chí kết minh với Tử Cực Kiếm Tông. Lăng Lan Nhi vui mừng quá đỗi, lại thi đại lễ, đang muốn nói chuyện, Hắc Nguyệt Tôn giả lại mỉm cười khoát tay áo, quay sang bên Lăng Thủ Kính, Lăng đại nhân. Lăng Thủ Kính tuy cũng là kết đan tu sĩ, nhưng hắn là quan to triều đình, lần này đến là lấy thân phận đại kiền thiên sứ, mà không phải thân phận người tu chân. Cho nên, Lăng Thủ Kính phải đợi Hắc Nguyệt Tôn giả hướng hắn vấn an trước, lúc này mới chấp tay chào. Lăng đại nhân, cục diện bây giờ ngài cũng thấy rồi. Hắc Nguyệt Tôn giả chỉ hai bên mang binh phía sau phân loại ở hai bên hỏa lỗ thành trại, dương cung bạc kiếm, cười khổ nói, 30 năm trước, ta từng vân du tứ hải. Kiến thức đại kiền rộng lớn giàu mạnh và Trung Nguyên tu chân giới sâu không lường được, vu nam ngũ lộ chúng ta chỗ xa xôi, người thưa, dân trí chưa mở, ở trước mặt đại kiền. Chẳng qua là một hạt tro bụi nho nhỏ, chỉ cần nhẹ nhàng hắt xì một cái, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Với ta mà nói, là một ngàn một vạn cũng không dám đối địch với đại kiền, nguyện ý vĩnh viễn là bức tường Tây Nam đại kiền, vĩnh cố sông núi vu nam. Chẳng qua, đại kiền tuy cường đại, U Vân Quỷ Tần lại cũng không yếu, những năm gần đây, U Vân tu sĩ lục tục xuất hiện ở vu nam, cưỡng bức lợi dụ, vừa đấm vừa xoa đối với bộ lạc chúng ta, có số rất ít bộ lạc không thể chịu được đối phương ăn mòn đe dọa, chuyển hướng Quỷ Tần, ta cũng không thể làm gì được. Ta cũng từng đi các bộ lạc đó khởi binh vấn tội, nhưng người ta phản bác lại một câu, ta liền không còn gì để nói. Người ta nói, bọn họ đều là con dân đại kiền hiếu thuận, vốn cũng không muốn quay sang đầu nhập Quỷ Tần. Chẳng qua có chút nào không theo, người Quỷ Tần sẽ đại khai sát giới, mà quân đội vương triều lại ngoài tầm tay với, không thấy bóng dáng, chung quy không thể trơ mắt nhìn tộc nhân mình bị giết hết chứ. Ta tuy là một tên Nguyên Anh, nhưng thế đơn lực cô, Quỷ Tần tu sĩ kết đàn kết đội, giơ đuốc cầm gậy mà đến, dựa vào một mình ta làm sao có thể bảo hộ trăm tộc vu nam chứ. Cho nên, việc hôm nay mới có thể ầm ĩ đến mức như vậy. Ta cũng chỉ có thể khuyên bảo hai huynh đệ hỏa vô kỵ và hỏa vô cửu tạm thời bãi binh, chờ thiên binh quân đội vương triều đến, chủ trì công đạo, hổ thẹn nha. Dù sao, xin Lăng đại nhân yên tâm, tuyệt đại bộ phận trong trăm tộc Vu Nam vẫn là lòng hâm mộ Vương Hóa, hướng về triều đình, chẳng qua là sợ hãi dâm uy quỷ tần, mới không thể không nén giận, lá mặt lá trái mà thôi. Chỉ cần 3 ngày sau trên Hắc Thạch Đại Lôi, chúng ta có thể hoàn toàn áp chế quỷ tần tu sĩ, vậy bản thân ta trở xuống, Vu Mang trăm tộc, tự nhiên vẫn kiên quyết đứng về bên triều đình. Hắc Nguyệt Tôn Giả cũng là nhân vật lợi hại, nói đều là lời nói thật. Dù sao Vu Nam Ngũ Lộ chỉ là một quả trứng gà nho nhỏ, Đại Kiền và quỷ tần hai tảng đá cứng rắn này, bọn họ ai cũng không thể trêu vào, đành phải mời hai tảng đá cứng phân ra cao thấp trước. Tựa như vì xác minh Hắc Nguyệt Tôn Giả bất đắc dĩ, hắn còn chưa dứt lời, từ trong trận doanh hỏa vô cửu đối diện, lại lao ra mấy chục tên tu sĩ Vu Mang và ba quỷ tần Lan Kỵ, hóa thành một đầu mũi tên, lao thẳng về phía Chiêu Thảo đại quân, lại đứng cách bọn họ một mũi tên, diễu võ dương oai, lớn tiếng rít gào. Hoàn toàn không đem thiên uy triều đình để vào mắt. Hắc Nguyệt Tôn Giả vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lăng Thủ Kính, ta tuy ở Vu Nam có chút danh vọng nho nhỏ, nhưng những kẻ trời sanh tính điêu ngoa, kiệt ngạo bất tuân này thật sự cứng cổ không nghe ta, ta chung quy không thể động cái là giết tới, giết máu chảy thành sông, chó gà không tha chứ. Lăng Thủ Kính mặt đầy sương lạnh, quay đầu nhìn gia đình Huyền Hổ thiết vệ quanh mình, trầm giọng nói, Phương Đại Trung, Tả Thiên Quân, cắt đầu mấy tên quỷ tần trở về. Cái gọi là gia đình, không phải là tạp dịch ở nhà tưới hoa quét rác, mà là tử sĩ dũng mãnh từ nhỏ bồi dưỡng, tiêu số tiền lớn đập ra, chỉ biết có Lăng gia, không biết có Thiên Tử. Lập tức có mấy tên tiên phong vẻ mặt âm lạnh, linh khí cường đại vượt đám người kia mà ra, chiến đao nhuốm máu ở trong vỏ đao phát ra tiếng hổ gầm bụng đói kêu vang. Lý Diệu ban đầu tránh ở trong đám người xem kịch vui, thình lình bên cạnh không ít lão bánh quẩy trong tu sĩ Vu Mang đều huyên náo hẳn lên, khuyến khích bọn họ đám nhị lăng tử ngu ngốc này đi ra ngoài chơi trước một trận. Xem ra, tu sĩ Vu Mang bên này, cùng trong tu sĩ Vu Mang bên kia lao tới, không ít người đều có mâu thuẫn cực sâu, lại là muốn mượn đao giết người, làm mất mặt đối thủ rồi nói sau. Trong lòng Lý Diệu thầm mắng, hận không thể đạp mạnh đa và cổ tư đạt hai cước. Có ý co đầu rút cổ không ra, nhưng lúc hắn ở đoạn đầu nhai ra sân đã tạo hình tượng, tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản. Mắt thấy đại bộ phận tu sĩ Vu Mang đều cợt nhã hướng hắn ồn ào, ánh mắt Lăng Thủ Kính, Lăng Lan Nhi, Hắc Nguyệt Tôn Giả và Hỏa Vô Kỵ đều quét đến trên người hắn. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì, kêu quái dị qua oa, thúc giục cự mãn dưới khố, cùng mấy chục tu sĩ Vu Mang và một đám Huyền Hổ thiết vệ khác sốt ruột lập công, cùng nhau xông ra ngoài. Hai chi quân đội đông nghìn nghịt, hỗn loạn, hình thù kỳ quái, không chút kết cấu hung hăng lao vào nhau. Lý Diệu lại là cố ý tìm tới ba gã quỷ tần Lan Kỵ. Đến cũng đến rồi, hắn tự nhiên cần nhân cơ hội kiểm tra một phen cân lượng của người quỷ tần. Bá! Ba thanh khoái đao huyển hóa ra ánh đao dài 4-5 mét, từ đỉnh đầu hắn suýt soát xẹt qua, chặt đứt mấy sợi tóc của hắn. Chiến đao người quỷ tần luyện chế không tệ, ít nhất có thể giúp linh năng bọn họ lao ra ngoài cơ thể 4-5 mét cũng tụ mà không tan, là cổ pháp bảo tiêu chuẩn khá cao. Càng làm Lý Diệu kinh ngạc hơn là vật cưỡi của bọn họ, yêu thú được xưng Long Lang. Loại yêu thú này dung hợp lực xung phong của chiến mã và sói đói hung tàn, còn mơ hồ mang theo một tia uy áp giao long, mặc dù nhìn thấy cự mãng dưới khố Lý Diệu cũng không sợ, ngược lại mở ra cái mồm to như chậu máu, hướng đầu của cự mãng hung hăng cắn tới. Yêu thú khá tiên tiến, đã mơ hồ mang theo vài phần bóng dáng sinh hóa chiến thú, không biết là người quỷ tần tự mình nghiên cứu phát triển ra kỹ thuật sinh hóa, hay là chiếm được sinh hóa truyền thừa của thời đại Hồng Hoang. Lý Diệu một lần nữa tránh một thanh chiến đao cắt, cự mãng hung hăng lắc đầu, đem một kỵ sĩ đối phương hút lão đảo, nhân cơ hội quay đầu bỏ chạy. Vù! Vù! Vù! Vài đạo linh năng cường đại lượng lờ, uy lực có thể so với viên đạn mũi tên tinh thạch từ bên người hắn xẹt qua, ở hai bên hắn ầm ầm phát nổ, đem hắn nổ mặt xám mày tro. Đám đông tu sĩ Vu Mang phát ra một đợt tiếng cười quái dị. Lăng Thủ Kính, Lăng Lan Nhi, Hỏa Vô Kỵ và Hắc Nguyệt Tôn Giả lại là mắt sáng ngời. Kẻ này thực lực tương đối không tầm thường. Lăng Thủ Kính nói với Hắc Nguyệt Tôn Giả. Là không tệ. Hắc Nguyệt Tôn Giả mỉm cười, không biết đang nghĩ cái gì. Chỉ nháy mắt, trên chiến trường bùng nổ ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, rốt cuộc thấy mạng người. Hai bên đều tự cắt lấy mấy cái đầu của đối phương, dần dần thoát ly tiếp xúc. Bởi vì ba gã quỷ tần Lan Kỵ lãng phí rất nhiều thời gian ở trên người Lý Diệu, Huyền Hổ thiết vệ có thể đại khai sát giới, tuy không cắt được đầu người quỷ tần, lại một mình chém giết vài tên tu sĩ vu man, thắng lợi trở về, nhất thời nhấc lên từng đợt ủng hộ, chiến ý cất cao. Ngày mai ngay tại trước trận cử hành đại điển sắc phong, chính thức sắc phong ngươi làm vu nam thổ ti của đại kiền ta, vì đại kiền ta thủ hộ bức tường tây nam, vĩnh cố non sông. Lăng Thủ Kính nói với Hỏa Vô Kỵ, không đợi Hỏa Vô Kỵ cảm động đến rơi nước mắt, ánh mắt sắc bén lại hướng trận doanh đối diện bắn đi, thanh âm ẩn chứa linh năng, chấn động phạm vi vài dặm, thiên triều đại quân đã tới, ít ngày nữa còn có cường viện tới, ba ngày sau trên bách thắng đại lôi, nhất định khiến lũ sâu bọ không phục vương hóa kia. Hết thảy hóa thành bột phấn. Trong lúc nhất thời, trận doanh Hỏa Vô Kỵ hoang hô nhảy nhót, trận doanh Hỏa Vô Cửu lại lặng ngắt như tờ, sĩ khí ngã xuống đến cực điểm. Hắc Nguyệt Tôn giả nheo mắt, yên lặng quan sát linh khí đám người Lăng Thủ Kính cùng với quân Dung Huyền Hổ thiết vệ, không biết đang nghĩ cái gì. Lý Diệu lại là mặt xám mày cho ngồi xổm một bên, lạnh lùng đánh giá hắn, hơi động tâm, tựa như ngửi được một tia khí tức âm mưu. Vào đêm, ngoài Hỏa Lỗ thành trại, đại quân Lăng Thủ Kính mang đến, đã dựng lên doanh trướng liên miên phập phồng. Huyền Hổ thiết vệ và mang binh bản địa cùng nhau, ở dưới hừng hực lửa trại, hưởng thụ tiệc rượu của Hỏa Vô Kỵ, một mặt đón gió tẩy trần cho quân đội Vương Triều, một mặt khác lại là khao kẻ sĩ ba ngày chém giết trung dũng quả cảm. Rượu mạnh, heo nướng, giả hỏa, cô gái mang tộc tràn ngập phong tình dị tộc vừa múa vừa hát. Không khí nhiệt liệt đến cực điểm. Rầm, rầm. Rượu qua ba tuần, đồ ăn qua năm món, khi tất cả mọi người đều mặt đỏ tai hồng, nhiệt huyết sôi trào, tráng hán trong Huyền Hổ thiết vệ nâng lên mấy chục cái rương gỗ lớn nặng nề, dùng búa đập vỡ khóa sắt, đạp đổ, vô số vàng bạc châu báu, tinh thạch linh quặng, thiên tài địa bảo đều từ bên trong phân tán ra. Bảo vật muôn màu sặc sỡ, linh khí bức người, làm toàn bộ tu sĩ vu man đều hai mắt đăm đăm, nhịp tim hầu như dừng lại. Các vị đều là trung thần liệt sĩ đại kiền ta, lời khác cũng không cần nhiều lời. Lăng Thủ Kính được mấy cốc rượu mạnh từ Trung Nguyên mang đến xuống bụng, khí chất hoàn toàn khác với ban ngày, tràn ngập sát khí lạnh lẽo tung hoành sa trường, quả thực như một con hổ đứng thẳng lên giống người. Hắn trầm giọng quát, những tinh thạch, pháp bảo, linh đan, thần dược này, còn có các loại thần thông bí pháp, đã không xa ngàn dặm khiên đến Vu Nam, thì không nghĩ tới lại vất vả khiên về nữa. Ba ngày sau bách thắng đại lôi, tổng cộng dự bị phải có 300 người tham gia, Huyền Hổ thiết vệ chúng ta ra 100 người, 200 dũng sĩ còn lại cần từ trong các vị chọn lựa. Ngày mai bắt đầu, sẽ ở trong các vị chọn 200 dũng sĩ mạnh nhất, toàn bộ tinh thạch, pháp bảo cùng công pháp trước mặt các ngươi, đều do 200 dũng sĩ này chia đều. Đây chỉ là khao thưởng trước cuộc chiến. Chờ lúc các ngươi ở trên bách thắng đại lôi, lại có biểu hiện xuất sắc, còn có ban thưởng nhiều hơn mấy lần. Các vị tuy sinh ở đất Vu Nam chướng khí, nhưng đều là vô song quốc sĩ đại kiền ta, chỉ cần các vị trung thành và tận tâm đối với đại kiền là sẽ không bạc đãi mọi người. Mấy thùng lớn tinh thạch, pháp bảo và thần binh lợi khí chồng chất một chỗ, như một ngọn núi báu lập lòe tỏa sáng, ở dưới cây đuốc to bằng cánh tay chiếu rọi, càng thêm biểu hiện ra hào quang lóa mắt đẹp mắt như bụi gai thủy tinh. Một ngọn núi bảo vật to như vậy, 200 tu sĩ vô mang chia đều, nếu ở trên bách thắng đại lôi có thể thắng mấy trận, còn có khao thưởng càng thêm hậu hĩnh. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV đã nghe được không ít tu sĩ vô mang đổ nước miếng ào ào. Bọn họ tuy sở trường nuôi rắn dưỡng quỷ, phun ra nuốt vào chướng khí, ở vùng khỉ ho cò gáy này độc bá một phương, nhưng các bảo vật hoa mỹ cùng tinh thạch tinh thuần đến từ thiên triều thượng bang, đừng nói chưa bao giờ gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói. Lý Diệu thờ ơ lạnh nhạt, ngay cả hai lão bánh quẩy kia, Mạnh Đa cùng Cổ Tư Đạt, cũng tránh không được con mắt đảo loạn, hít thở dồn dập, từng hoa văn đỏ từ cổ bò lên bên tai, hiển nhiên là bị tiền tài dao động tâm thần. Nếu không phải trước núi bảo vật có Huyền Hổ thiết vệ sát khí lạnh lẽo, linh khí lượng lờ cầm đao trấn thủ, mà nữ kiếm tu Kim đang lăng lan nhi kia lại ở phía sau lạnh lùng nhìn bọn họ, Lý Diệu nhắm chừng không ít tu sĩ vô mang trực tiếp lao lên rồi. Lập tức, tu sĩ vô mang người người anh dũng, mỗi người dẫn đầu, đều đem ngực vỗ ầm ầm, bọ cạp lớn, rắn độc cùng các loại dị thú kia càng dương nanh múa vuốt, quỷ khóc sói tru vang tận mây xanh, bảo đảm ngay cả quân trướng Hỏa Vô Cửu cách mười mấy dặm cũng có thể nghe được. Không ít tu sĩ vô mang tranh nhau, giờ phút này chỉ muốn gia nhập hàng ngũ 200 dũng sĩ. Lăng Thủ Kính lại cười ha ha, ra hiệu mọi người an tâm một chút chớ vội, bản sứ mới đến, đối với thủ đoạn của các vị anh hùng Tây Nam đều chưa lĩnh giáo, giờ phút này vô luận chọn ai, đối với mọi người đều là bất công. ngày mai bắt đầu, còn có 3 ngày thời gian, chúng ta liền ở trong quân luận bàn tỷ thí, mọi người ở trước mắt bao người thể hiện thủ đoạn, đều hiển thần thông, ai cao ai thấp, đều không có gì để nói, các vị cho rằng có được không? Đến, hôm nay không nói chuyện binh đao, chỉ uống rượu, chúng ta từ thần đô xa xôi vạn dặm mang đến Lăng Tiêu Túy, còn đây là thiên tử ban thưởng, triều đình ân điển, mọi người không say không về. Ở trong từng đợt tiếng hò hét thật to, đám đông huyền hổ lực sĩ lại khiêng ra từng thùng rượu ngon tản ra mùi thơm nồng đậm. Rót vào trong cốc rượu sừng trâu riêng biệt của Vu Nam, lại là đậm tới mức như mật đường. Đặc biệt một thùng rượu sắp đổ hết, một tia cuối cùng treo ở trên mép, dẫu lì ngó ý còn vương tơ lòng, liên miên không dứt, như vĩnh viễn rót không hết. Đám đông mang nhân nhìn thấy mà con mắt cũng sắp nhảy ra khỏi hốc mắt, nhảy đến trong cốc rượu đi tắm rửa một lần thật kỹ. Mọi người lập tức như cá voi hút nước, hô to gọi nhỏ, điên cuồng uống say không còn biết gì. Chỉ một lát đã say như bùn nhão, tiếng ngáy vang lên liền mạch. Lý Diệu cũng đem Lăng Tiêu Túy nuốt vào ngụm lớn. Một báo động mơ hồ sâu trong não vực, lại khiến hắn bắt đầu cẩn thận phân tích đối với thành phần rượu. Quả nhiên, trong rượu có thành phần thuốc mê cực mạnh, nếu không các tu sĩ Vu Mang này, không có khả năng nhanh như vậy đã say ngã. Nhưng hiệu quả gây mê tuy mãnh liệt, tính chất lại tương đối ôn hòa, sẽ không tạo thành chút tổn thương nào đối với thân thể con người, sáng sớm ngày mai là có thể tỉnh lại. Vu Nam ngũ lộ chiêu thảo chế trí sứ lăng thủ kính này, không đơn giản nha. Lý Diệu lại chưa từ trên người lăng thủ kính cảm giác được một chút ác ý nào. Huống chi các tu sĩ Vu Mang này đều là đứng về phe triều đình, trừ phi lăng thủ kính muốn phản bội đến trận doanh quỷ tần, nếu không vô luận như thế nào cũng không có khả năng bất lợi đối với các tu sĩ Vu Mang này. Lý Diệu dứt khoát cũng giả bộ say mềm, như một bãi bùn nhão sụi lơ trên mặt đất, lạnh lùng quan sát hành vi của lăng thủ kính. Tiệc rượu kéo dài khoảng 2-3 canh giờ, còn chưa có ý tứ ngừng lại. Lý Diệu chú ý, sau khi lượng lớn tu sĩ Vu Mang đều say ngã, lại trà trộn vào rất nhiều binh sĩ Vu Mang bình thường dưới trướng Hỏa Vô Kỵ, thay thế các tu sĩ Vu Mang này, tiếp tục uống rượu mua vui, lớn tiếng huyên náo. Mà không ít tu sĩ Vu Mang bao gồm hắn ở trong, đều bị huyền hổ thiết vệ nâng đến sâu trong quân doanh, trong một lều lớn da trâu nhìn như bình thường. Có người cậy miệng của hắn, hướng trong miệng hắn cho vào một ít chất lỏng nóng bỏng vừa tanh vừa chua, khó có thể nuốt xuống. Lý Diệu dùng cuốn lưỡi hấp thu vi lượng thành phần, tinh tế phân tích, phát hiện là thuốc kích thích độ hưng phấn thần kinh, làm người ta từ trong gây mê nhanh chóng thức tỉnh. Lập tức dùng sức ho khan vài tiếng, từ từ tỉnh lại, cực kỳ mê man nhìn bốn phía. Không khí tiệc rượu điên cuồng uống say không còn biết gì không còn sót lại chút gì, đây là một ngôi lều lớn lạnh lẽo tràn ngập mùi máu tươi. Ngay cả cây đuốc hừng hực thiêu đốt quanh lều lớn, cũng tản mát ra hào quang màu xanh lam đậm lạnh như băng. Nơi ánh sáng màu lam tới, gương mặt mọi người đều phát xanh trắng bệch như là xác chết. Lăng thủ kính vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa, thậm chí có chút hành vi phóng đãng, giờ phút này lại mặc một bộ xích hổ thôn kim khải, hai cây bát giác kinh thần giảng giao nhau ở sau lưng, ngồi vắt chân chễm chệ ở trung ương quân trướng, mặt không biểu cảm, như làm từ kim loại, lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm. Xung quanh là 20-30 tên huyền hổ thiết vệ như sói như hổ, tất cả đều là người tu chân loại tiên phong. Đội chính trong quân, chiến đao ra khỏi vỏ, ánh đao không ngừng phun ra nuốt vào. Bọn họ không chút che giấu linh khí của mình, linh khí kích động, đem quân trướng da trâu thật dày bơm căng lên giống như bóng bay. Lý Diệu quay đầu nhìn chung quanh mình, còn có 6-70 tu sĩ Vu Mang, vẻ mặt mê mang tương tự từ say rượu tỉnh lại, chớp mắt ngây thơ vô tri, hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra. Có một số tu sĩ Vu Mang tâm tư hơi nhanh nhạy, còn tưởng quân đội Vương Triều sẽ muốn động thủ với bọn họ, a một tiếng, lại không biết như thế nào cho phải, sợ tới mức run rẩy. Bọn họ nhân số tuy nhiều, lại là từ các trại các động tập kết lại, chưa nói tới có bao nhiêu quen thuộc với nhau, không ít người thậm chí từng có mâu thuẫn nhỏ, thuần túy là đám ô hợp, tự nhiên không có khả năng đoàn kết nhất trí như quân đội Vương Triều. Các vị an tâm một chút chớ nóng vội, bản sứ không có ác ý, chẳng qua bên ngoài nhiều tai mắt, bất đắc dĩ mới dùng phương thức này, mời mọi người đến một chuyến. Giọng điệu nói chuyện của Lăng Thủ Kính lại hoàn toàn khác với trên tiệc rượu vừa rồi, tràn ngập sát khí lạnh lẽo cùng cứng rắn như đao thép cạo xương, thậm chí so với thần thái ban ngày, càng có thêm một phần sát khí. Hắn khẽ ho khan một tiếng, vài tên huyền hổ thiết vệ liền đem núi bảo vật vừa rồi chồng chất ở bên ngoài, một lần nữa nâng đến trong lều quân sự. Giờ phút này, các pháp bảo, tinh thạch cùng binh khí đó đều hỗn tạp cùng một chỗ, càng khiến người ta hoa cả mắt, không kịp nhìn. Bây giờ, trong đại trướng của bản sứ, tổng cộng có 68 anh hào Vu Nam, các bảo vật này, tất cả do các ngươi chia đều. Lăng Thủ Kính câu này vừa ra khỏi miệng, thật đúng là long trời lỡ đất, làm toàn bộ tu sĩ Vu Mang hồ đồ đều bật cao 3 mét. Mọi người đều không dám tin tưởng lỗ tai của mình, đầu lưỡi tham lam cũng sắp thè ra rồi. Không phải vừa rồi còn nói, muốn cần 3 ngày thời gian để luận bàn kiểm tra, thực lực người mạnh nhất mới có tư cách được chia 1/200 số bảo vật này sao? Các tu sĩ Vu Mang này, tuy chưa từng học số học hiện đại, nhưng cũng biết, 68 người chia một núi bảo vật so sánh với 200 người chia một núi bảo vật, mỗi người chiếm tiện nghi nhiều hơn rất nhiều. Chỉ có Lý Diệu hơi động tâm, mơ hồ hiểu mưu tính của Lăng Thủ Kính, không khỏi lớn tiếng trầm trồ khen ngợi vì trí mưu cùng quyết tâm của vị chiêu thảo sứ này. 67 tu sĩ Vu Mang này bên cạnh Lý Diệu, không phải từng trải sâu nhất, thực lực mạnh nhất, mà là từ trong trại xa xôi tin tức bế tắc nhất đi ra, đầu óc ngu ngốc nhất, trung thành và tận tâm nhất đối với triều đình. Bao gồm các tu sĩ ban ngày dành trước xung phong liều chết đi ra đánh nhau chết sống với đối diện, vô luận lúc ấy biểu hiện như thế nào, cho dù thất bại thảm hại, tất cả cũng đều bị triệu tập đến nơi này. Ngược lại, mặc dù là tu sĩ Vu Mang công nhận thực lực xuất chúng, thành danh đã lâu, chỉ cần là loại hai mặt, lập trường lắc lư, hạ quyết tâm chỉ phất cờ hò reo, như là bọn Mạnh Đa cùng Cổ Tư Đạt, một người cũng chưa xuất hiện. Do đó, Lăng Thủ Kính muốn làm gì, không phải đã rõ ràng sao? Huyền Hổ Thiết Vệ động tác cực nhanh, đem tinh thạch, pháp bảo và binh khí đều chia làm 200 phần. Sau đó, bọn họ lại nâng ra mấy chục cái rương lớn bọc đồng thau, liên tiếp đập ra. Trong rương thứ nhất, là chiến đao cùng phi kiếm lập lòe ánh sáng lạnh, trên đao kiếm trải rộng linh văn, linh khí tản ra, lúc còn ở trong rương liền phát ra từng đợt rồng ngâm hổ gầm, làm không ít tu sĩ Vu Mang đều nhịn không được lui nửa bước. Những đao kiếm này, so với thần binh lợi khí vừa rồi trước mặt mọi người lấy ra càng thêm cao cấp. Trong rương thứ hai, là dùng cỏ tranh, sợi bông cùng tơ lụa cẩn thận bọc lại, từng cục sắt to bằng nắm tay, mặt ngoài cũng che kín linh văn huyền ảo phức tạp, toàn bộ linh văn đều đan vào nhau, ngưng tụ thành năm chữ Thái Ất Chu Tâm Lôi. Trong mấy cái rương phía sau, còn có linh giáp chế tác tinh xảo, bên trong khảm phù lục, cùng với áo choàng đi đêm che lấp linh khí, tàn hình biệt tích. Trong một cái rương cuối cùng, lại là tràn đầy quyển trục ánh vàng chói mắt. Vài tên Huyền Hổ Thiết Vệ mở quyển trục, để đám đông tu sĩ Vu Mang lần lượt quan sát. Không ít tu sĩ Vu Mang không biết chữ, nghe người ngoài giảng giải mới biết, là văn thư Đại Kiền Vương Triều trao tặng chức quan. Trên quyển trục viết, đều là chức vị quan trọng béo bở của Vu Nam Ngũ Lộ, phía dưới còn đóng dấu đại ấn Vu Nam Ngũ Lộ chiêu thảo chế trí sứ, chỉ là ô ghi tên để trống, chưa điền. Chiến đao và phi kiếm kiểu cách không giống nhau, các vị có thể chọn binh khí mình quen dùng, Thái Ất Chu Tâm Lôi mỗi người 4 viên, Thanh Vân Linh Giáp mỗi người 1 bộ, Dạ Hành Vô Ảnh Y mỗi người 1 món, về phần tên trên văn thư này sao? Lăng Thủ Kính cười cười, trong nụ cười lại hiển lộ ra sát khí nồng đậm, vậy phải đem xem các vị biểu hiện như thế này. Đám đông tu sĩ Vu Mang nhìn nhau. Không khí quỷ dị như thế, khao thưởng hậu hĩnh như thế, ngay cả giả nhân núi rừng trì độn nhất cũng có thể cảm giác được không đúng. Một tu sĩ Vu Mang tai to mặt lớn to gan, nơm nớp lo sợ hỏi, xin hỏi tôn sứ, đợi lát nữa, biểu hiện thế nào? Lăng Thủ Kính cười lạnh một tiếng, nói từng chữ một canh giờ sau, trước khi bình minh đến, chúng ta cần đánh bất ngờ quân trướng đối diện, đem hỏa vô cửu tính cả người quỷ tần giết không còn một mảnh. Lúc ác chiến ban ngày, các vị biểu hiện đều khá xuất sắc, biểu hiện ra lòng son dạ sắt đối với triều đình, bản sứ tương đối hài lòng. Các vị chính là anh hùng hào kiệt thật sự của Vu Nam, còn cần kiểm tra cái gì? Trước lần tập kích đêm này, lại chuẩn bị cho các vị trang bị hoàn mỹ như thế, nhất định càng như hổ thêm cánh, hy vọng các vị tiếp tục biểu hiện thật tốt, tuyệt đối đừng để ta, để triều đình, để thiên tử thất vọng mới được. Đoạn lời này giống như một trận gió xoáy, nháy mắt chấn nhiếp tâm thần toàn bộ tu sĩ Vu Mang. Tham lam đối với bảo vật cùng hưng phấn đối với chức quan, hết thảy trở thành hư không, toàn bộ tu sĩ Vu Mang đều như bị sét đánh, trợn mắt há hốc mồm. Tập kích đêm hỏa vô cửu. Giết sạch người quỷ tần. Cái này quá khoa trương rồi nhỉ. Chỉ có Lý Diệu ở đáy lòng lớn tiếng hò hét. Thì ra là thế. Lăng Thủ Kính ban ngày cố ý ở trước công chúng, tuyên bố ngày mai muốn chính thức thay thiên tử sắc phong hỏa vô kỵ làm Vu Nam Thổ Ti. Buổi tối lại bày tiệc lớn, cùng hoang thoải mái uống, còn như thật tuyên bố 3 ngày kế tiếp muốn tuyển chọn dũng sĩ. Mọi hành vi đều là vì mê hoặc đối diện, để đối phương cho rằng hắn thật sự là toàn tâm toàn ý muốn ở trên Bách Thắng Đại Lôi gì đó ganh đua dài ngắn với người quỷ Tần. Không biết, ngay từ đầu hắn vốn không tính toán đánh lôi đài cái quỷ gì. Vị Vu Nam Ngũ Lộ Chư Thảo chế trí sứ này, từ đầu tới đuôi chỉ một chủ ý trực tiếp chém giết Mang Di và địch tù không phục Vương Hóa, dứt khoát lưu loát kết thúc việc này. Từ trên sự quyết đoán này của Lăng Thủ Kính, Lý Diệu ngược lại đã nhìn ra một chút khí thế thiên triều thượng bang, trấn áp bốn biển. Vậy mới đúng chứ, quân quốc đại sự há có thể thật sự giao cho lôi đài quyết đoán, còn liên tục đánh hơn 100 trận lôi đài. Bệnh thần kinh à. Sự chờ mong của Lý Diệu đối với chỉ số thông minh của cao tầng cổ thánh giới lại thoáng tăng lên một cấp số. Tu sĩ vô mang đích thực, lại không hắn nghĩ thông như vậy, không ít người ở sau khi yên lặng một lát, đều sao động hẳn lên. Cái này. Mấy trăm năm qua, quy củ của Vu Nam chúng ta chính là dùng Bách Thắng Đại Lôi để quyết đoán đúng sai thành bại. Nếu hai bên không đáp ứng dùng Bách Thắng Đại Lôi giải quyết tranh cãi thì thôi, bây giờ đã nói muốn lên Bách Thắng Đại Lôi, lại ở trước lôi đài đánh bất ngờ. Cái này không ổn nhỉ. Sẽ bị âm hồn mấy trăm năm qua, chết ở trên Bách Thắng Đại Lôi trách phạt. Hắc Nguyệt Tôn Giả là chủ trì Bách Thắng Đại Lôi lần này, hai huynh đệ Hỏa Gia là nể mặt hắn mới bãi binh đàm phán hòa bình, chúng ta tùy tiện đánh bất ngờ, Hắc Nguyệt Tôn Giả bên kia làm sao bây giờ? Mọi người mồm năm miệng 10, ý kiến không đồng nhất, nói đi nói lại, không phải sợ người quỷ Tần lợi hại bao nhiêu, mà là sợ lửa giận của Hắc Nguyệt Tôn Giả. Lần đàm phán hòa bình này là nể mặt Hắc Nguyệt Tôn Giả mới tiến hành, kết quả bên Đại Kiền lại muốn xé rách da mặt đánh lén, đặt Hắc Nguyệt Tôn Giả vào đâu. Cơn giận của Nguyên Anh không phải là nhỏ, Lăng Thủ Kính có lẽ còn có thể chống đỡ quần sáng Đại Kiền thiên sứ cứng rắn đối kháng, bọn họ các tu sĩ vô mang sinh trưởng ở địa phương, khẳng định ăn không tiêu to gan lớn mật đánh vào mặt Hắc Nguyệt Tôn Giả như vậy. Lăng Thủ Kính cười định liệu trước, nhẹ nhàng vỗ tay, phía sau quân trướng phát ra tiếng sột soạt, có hai người đi ra. Kẻ thứ nhất là Vu Mang thủ lĩnh Hỏa Vô Kỵ khuynh hướng Đại Kiền. Người thứ hai thế mà lại là cao thủ số một Vu Nam Ngũ Lộ, đại vu địa vị tôn sùng ở trong Vu Nam trăm tộc, người trung gian lần đàm phán này cùng người chủ trì Bách Thắng Đại Lôi, Hắc Nguyệt Tôn Giả. Trong lúc nhất thời, trong đại trướng Gia Châu chỉ còn lại có tiếng hít khí kinh hãi muốn chết. May mắn cái lều lớn này, dùng trong ngoài 9 tầng Gia Châu may, trong tầng tầng Gia Châu lại kẹp vào phù lục ngăn cách dao động. Vô luận bên trong phát ra động tĩnh lớn bao nhiêu, cũng không lo sẽ bị bên ngoài nghe được. Ta mắc bẫy Hỏa Vô Cửu rồi. Trên khuôn mặt to trắng bệch như trăng tròn của Hắc Nguyệt Tôn Giả tràn đầy oán khí 3 ngày không có, gọn gàng dứt khoát nói, Hỏa Vô Cửu gạt ta nói, là Hỏa Vô Kỵ và Thích Khách Đại Kiền mưu hại Hỏa Lỗ tộc trưởng, hắn chẳng qua là báo thù cho cha mà thôi, ta nhất thời không phát hiện, dễ tin chuyện ma quỷ của hắn. Mới chịu đáp ứng lấy danh nghĩa của ta đảm bảo, bố trí Bách Thắng Đại Lôi quyết đoán việc này. Nhưng bây giờ, ta lại phát hiện dấu vết để lại, rõ ràng là thứ lòng lang dạ sói này, giết chết phụ thân của mình. Hắn giết chết phụ thân của mình, lại phản bội triều đình luôn luôn ưu đãi và an ủi có thừa đối với Vu Nam, mưu toan đem toàn bộ Vu Nam thập vạn đại sơn, đều cuốn vào trong chiến hỏa vô biên. Người như vậy, nhất định là bị yêu ma xâm nhập tâm thần, bị tà thần chiếm đoạt đầu não, đã không có tư cách ở trên Bách Thắng Đại Lôi diễu võ dương oai nữa. Thân phận của ta đặc thù, theo trại bộ tộc đi theo Hỏa Vô Kỵ, cũng có không ít chịu ta che chở, tuy bây giờ nghiêng về phía quỷ Tần, nhưng muốn ta hướng bọn họ tự mình động thủ, lại cũng không đành lòng. Dù sao, từ lúc này, thẳng đến trước khi ánh bình minh đầy trời, vô luận xảy ra chuyện gì, ta tuyệt không truy hỏi là được. Hắc Nguyệt Tôn Giả nói xong câu đó, tựa như cơn giận còn sót lại chưa tan, lạnh như băng nhìn quét qua mọi người, lại quay về tới phía sau quân trướng, rất nhanh ngay cả khí tức của hắn cũng biến mất không thấy nữa. Đây cũng là một con hồ ly cáo già, vẫn có ý đồ tọa sơn quan hổ đấu. Dù sao vô luận là lôi đài quyết chiến cũng tốt, đánh bất ngờ trước lôi đài cũng thế, tùy các ngươi phân ra cao thấp thắng bại, đừng thương tổn đến gân cốt của hắn là được. Có một phen cam đoan này của hắn, lại khiến đám đông tu sĩ vô mang đều hoan hô nhảy nhót. Mà Lăng Thủ Kính kế tiếp nói một phen, lại làm bọn họ huyết mạch sôi sục, ngao ngao kêu loạn. Đợi lát nữa ở trong chiến trận, ai có thể đủ chém rụng một cái đầu tu sĩ vô mang đối phương, thưởng 100 cân hoàng kim, 10 cân tinh thạch, chém rụng một cái đầu quỷ Tần tu sĩ, thưởng 300 cân hoàng kim, tinh thạch 30 cân. Nếu là chém giết Hỏa Vô Cửu và thủ lĩnh quỷ Tần, trọng thưởng trăm cân tinh thạch. Lý Diệu biết, tinh luyện tinh thạch cùng công nghệ rèn luyện của cổ thánh giới còn chưa phát triển, tinh thạch bọn họ vận dụng, đại bộ phận đều là quặng thô tạp chất rất nhiều. Dù vậy, tinh thạch bình thường lấy gram để luận, bây giờ lại 350 cân, 100 cân lấy ra, cũng tương đối làm người ta cứng lưỡi. Dưới trọng thưởng, tất có dũng phu, Lăng Thủ Kính lại bày mưu nghĩ kế, ngay cả Hắc Nguyệt Tôn Giả cũng đàm phán ổn thỏa trước đó, mơ hồ ủng hộ bọn họ. Cái này càng cho đám đông tu sĩ vô mang một loại cảm giác tính toán không bỏ sót, mã đáo thành công. Lập tức, sĩ khí tăng vọt lên tới cực điểm. Lăng Thủ Kính lựa chọn kỹ càng 68 tu sĩ vô mang này, vốn chỉ là loại tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, lại thêm phen châm ngòi thổi gió này, quả thực biến thành những con hổ điên bụng đói kêu vang. Hắn còn ngại không đủ, còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu, lại bưng tới từng thùng Lăng Tiêu Túy. Lý Diệu lại là từ trong chỗ rượu này, nếm được thành phần thuốc hưng phấn nào đó. Tương tự hắn ở phi tinh giới từng gặp được đoàn cướp phong vũ trọng tinh, ở trước khi chém giết, thích tiêm vào trước cho cướp vũ trụ một liều thuốc hưng phấn, thiêu đốt, có tác dụng kích thích đầu dây thần kinh, thúc giục adrenaline phân bố, kích phát tiềm năng thần hồn. Uống xong rượu ngon trộn lẫn thuốc hưng phấn này, đôi mắt tu sĩ vô mang càng biến thành màu đỏ rực, không sợ trời không sợ đất, như quỷ đói cùng hung cực ác. Sau nửa canh giờ, chính là một khắc tối tăm nhất trước khi bình minh đến. Cũng là thời điểm người ta ngủ say sưa nhất, sâu nhất, không dễ tỉnh lại nhất. Trong doanh địa của Hỏa Vô Kỵ sớm đầy tiếng ngáy, nhưng cũng có số rất ít tu sĩ vô mang, tinh lực dư thừa còn đang uống tràn hát vang, cười ha ha, giống như còn đang mở tiệc vui vẻ. Một tiểu đội tập kích đêm toàn bộ do người tu chân tạo thành, dùng dạ hành vô ảnh y che đậy linh khí và thân hình, lại lặng lẽ rời khỏi doanh trướng, vòng qua phía sau hỏa lỗ thành trại, hướng doanh trướng đối diện đánh tới. Trong doanh địa của Hỏa Vô Cửu, giờ phút này lại là một mảng yên tĩnh. Đã hẹn sẵn 3 ngày sau muốn dùng Bách Thắng Đại Lôi Quyết một trận cao thấp, vô mang cùng quỷ tần tu sĩ của Hỏa Vô Cửu bên này, đương nhiên cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy khỏe đánh yếu. Quanh doanh địa, chỉ có cao thấp mấy cây đuốc, dưới ánh lửa mờ mịt phiêu diêu, còn có vài tên quỷ tần tu sĩ nhanh nhẹn dũng mãnh vẫn tỉnh táo. Nhưng bọn hắn từ đồng cỏ đất bắc gió lạnh thấu xương mà đến, đối với rừng rậm tây nam ẩm thấp, tràn ngập chướng khí cực không thích ứng, cũng bị chướng khí và mũi ra tấn dữ, mỗi kẻ mắt liêm diêm, đầu gục xuống. Tiểu đội tập kích đêm như một con cá sấu quanh thân bọc đầy bùn lầy, từ trong đầm lầy vô thanh vô tức bò ra, ở dưới bóng đêm yểm hộ, chậm rãi hướng con mồi bò tới. Lẻn vào cách doanh địa Hỏa Vô Cửu hơn 100 mét, cá sấu dần dần phân hóa thành 5 con rắn độc càng thêm nhỏ bé nhanh nhẹn. Thẳng đến giờ phút này, trong doanh địa Hỏa Vô Cửu vẫn gió êm sóng lặng như cũ, giống như bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, quân đội Vương Triều sẽ không để ý Bách Thắng Đại Lôi ước định, đến đánh lén. A! À. Bỗng, một tiếng kêu thảm thiết thê lương xé rách bầu trời đêm yên tĩnh, cũng mở ra tấm màn che đánh bất ngờ thảm thiết. Oành! Oành oành oành! Thái ất tru tâm lôi liên hoàn nổ ở trong doanh trướng của Hỏa Vô Cửu, đem vô số doanh trướng tính cả binh sĩ vô mang nổ lên giữa không trung. Lăng Thủ Kính dẫn mấy trăm tên cao thủ trong Huyền Hổ Thiết Vệ, ở trong doanh địa của Hỏa Vô Cửu tả xung hữu đột, phóng hỏa, chém giết cùng chà đạp khắp nơi. Nữ kiếm tu Kim Đan Lăng Lan Nhi thì một mình một kiếm, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tu sĩ vô mang thì được trọng thưởng làm ván đầu óc, cũng như là mảnh hổ ra khỏi lồng. Thế mà so với ban ngày càng hung ác hơn gấp trăm lần. Một hòn đá ném 3 con chim, vô số binh sĩ vô mang còn ở trong giấc mộng đã bị đao quang kiếm ảnh chém chết, cả tòa doanh địa đều ở trong một biển lửa, tới bên bờ sụp đổ. Lăng Thủ Kính, Lăng Lan Nhi và tu sĩ vô mang 3 đầu mũi tên, không cần tốn nhiều sức, đã hội hợp ở trung ương doanh địa. Chiến sự tiến triển thật sự quá thuận lợi tới mức có chút làm trong lòng người ta sợ hãi. Thẳng đến giờ phút này, bọn họ chém giết tuyệt đại đa số đều là mang binh thổ tướng, ngay cả nửa tu sĩ vô mang dưới trướng Hỏa Vô Cửu cũng chưa chạm tới. Lăng Thủ Kính và Lăng Lan Nhi mơ hồ ngửi được một tia hương vị quỷ quyệt. Nhưng tu sĩ vô mang giết đỏ cả mắt lại không để ý được nhiều như vậy. Phía trước chính là đại trướng Hỏa Vô Cửu, giết vào đi. Mấy chục tu sĩ vô mang kêu ngao ngao, lao vào một tòa quân trướng hoa mỹ nhất. Nhưng sau đó truyền đến lại không phải tiếng đao kiếm giao kích trong dự kiến, mà là một tiếng nổ oanh. Ở sau khi một đợt khói bụi nổi lên bốn phía, cả tòa quân trướng thế mà đều lún vào một cái hố khổng lồ dưới lòng đất, trong hầm lượn lờ ngọn lửa màu xanh, hóa thành vô số cái tay quỷ, đem mấy chục tu sĩ vô mang gắt gao dây dưa, thiêu chết tươi. Ô ô ô ô. Trong rừng núi Vô Nam vang lên tiếng kèn xương sói trên đại thảo nguyên U Vân phương Bắc thường xuyên vang lên, làm người ta tim mật đều nứt, hồn phi phách tán. Bốp, bốp, bốp, bốp. Từng viên lửa khói như đạn pháo bắn lên giữa không trung, nở rộ ra từng mảng ráng màu, đem mặt đất chiếu rọi giống như ban ngày. Tinh nhuệ Huyền Hổ thiết vệ lăng thủ kính mang đến, bao gồm nữ kiếm tu kim đang lăng Lan Nhi, ở dưới ánh sáng trắng xóa chiếu rọi, co lại thành một cục, không trốn được vào đâu. Trong rừng rậm đen xì xung quanh, đèn đuốc lay động, quỷ ảnh tầng tầng, ngựa hí sói tru, thế mà lại là quỷ tần kỵ sĩ không biết số lượng bao nhiêu, đem bọn họ bao vây nhiều vòng. Trúng kế rồi. Giờ này khắc này, hai cha con Lăng Thủ Kính và Lăng Lan Nhi nhìn nhau, sao có thể không biết là chuyện gì người quỷ tần sớm có chuẩn bị, đây rõ ràng là một cái bẫy. Hướng phía tây nam phá vây. Lăng Thủ Kính là lão tướng sa trường văn võ song toàn, liếc một cái nhìn thấu chi tiết mỏng yếu trong bố trí của đối phương, quyết định thật nhanh, ở dưới phi kiếm của con gái yểm hộ, vương quân thẳng đến tây nam. Chẳng qua, ngay tại lúc bọn họ sắp lao ra khỏi đại doanh của Hỏa Vô Cửu, trong rừng hướng tây nam lại truyền đến một đợt tiếng sói tru sắc bén, ngay sau đó, mấy chục vật tròn vo, lóng lánh lốm đốm hào quang xanh lét, từ không trung ném tới. Cẩn thận! Lăng Thủ Kính và Lăng Lan Nhi còn tưởng đối phương ném tới là pháp bảo loại chưởng tâm lôi, vội vàng vận khiên linh năng bảo vệ, cùng sáng lưu chuyển, đem Huyền Hổ thiết vệ bao phủ hết trong đó. Vài thứ kia từ trên khiên linh năng bảo vệ đập vào bật ra, vù vù lăn lộn trên mặt đất, vẫn chưa phát nổ, lại là từng cái đầu người nhe răng trợn mắt. Huyền quang lượn lờ chung quanh đầu người, tựa như ẩn chứa thần thông nào đó giữ tươi định hình, vết thương phía dưới đầu những người này khô cạn hết, hẳn là chặt đã nhiều ngày, lại như là vừa mới từ trên cổ chặt xuống, vẻ mặt thần thái, trông rất sống động, ngay cả sự kinh hãi muốn chết động lại ở trong ánh mắt cũng thấy được rõ ràng. Tuy không phải chưởng tâm lôi, nhưng ở đáy lòng đám đông đại kiền hổ bí nhất lên sóng to vạn trượng, lại là so với 100 viên chưởng tâm lôi buộc vào nhau phát nổ còn lợi hại hơn. Đại sư huynh, nữ kiếm tu kim đang lăng Lan Nhi hoa dung thất sắc, tâm thần đại loạn, nhịn không được kinh hô một tiếng. Một cái đầu người phía trước tản mát ra từng đống quỷ hỏa, bị chiếu rọi hiện ra hết, thần thái vân gia, hình dung tướng mạo, không phải đại sư huynh của cô, cao thủ số 1 trong lứa trẻ Tử Cực kiếm tông, đã bước vào cảnh giới nguyên anh, danh chấn toàn bộ đại kiền tu chân giới, Lôi Đình Nhất Tự Kiếm, Lâu Trùng Tiêu, còn là ai nữa? Lần này chiêu thảo Vô Nam, trên danh nghĩa là do Lăng gia Huyền Hổ thiết vệ phụ trách, trên thực tế lại do Tử Cực kiếm tông ở sau lưng ủng hộ. Tử Cực kiếm tông ở bề ngoài phái ra một kim đan kiếm tu Lăng Lan Nhi, theo đại quân của phụ thân cùng nhau hành động. Trong bóng tối còn có cao thủ mới nổi, Lôi Đình Nhất Tự Kiếm, Lâu Trùng Tiêu, cùng hơn 100 kiếm thủ tinh nhuệ trong Tử Cực kiếm tông, vượt trước một bước mai phục ở hai bờ sông Vu Giang, chuẩn bị ám sát cao thủ trong viện quân Quỷ Tần, đánh đối phương trở tay không kịp. Nếu tất cả thuận lợi, mấy ngày trước Lâu Trùng Tiêu nên mang theo đầu lâu Quỷ Tần hội hợp với Lăng Lan Nhi, lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, quét sạch toàn bộ Quỷ Tần dư nghiệt trong rừng, cùng mang di kháng cự thiên triều. Nào ngờ từ nửa tháng trước, sau khi trao đổi một phong thư với Lâu Trùng Tiêu, liền một mực mất đi tin tức của hắn, thẳng đến giờ phút này, lấy phương thức này gặp lại. Một trong các nguyên anh kiếm tu trẻ tuổi nhất đại kiền tu chân giới, Lôi Đình Nhất Tự Kiếm Lâu Trùng Tiêu mở to hai mắt nhìn, đôi mắt thất thần cách một tầng khiên linh năng bảo vệ, khô khan nhìn Lăng Lan Nhi. Sâu trong đôi mắt hầu như khô cạn, tràn đầy kinh ngạc, chấn động, sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đây cũng là tâm tình Lăng Lan Nhi giờ phút này. Phương hướng đầu người ném đến truyền đến một đợt tiếng cười dài. Một con long lang thú quanh thân lượn lờ linh hỏa màu đen, so với bò tót càng thêm to khỏe, như kỳ lân, bước ra một vệt lửa màu đen, chậm rãi thông thả đi ra. Sau lưng long lang chiến thú là một người khổng lồ cao hơn 2 mét, mắt như chuông đồng, lưng hùng vai gấu. Người khổng lồ bình thường nếu là cao hơn 2 mét, lại lưng hùng vai gấu, cực dễ cho người ta cảm giác tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản. Người này lại là miệng vuông mắt to, tướng mạo đường đường, ánh mắt sắc bén như tia điện, tràn ngập khí chất sông lớn biển sâu, không thể đo đếm. Diện mạo của hắn không có chút đặc thù nào của Man Di, ngay cả búi tóc cũng chải thành kiểu dáng Trung Nguyên, nếu không phải hai tay còn rủ xuống 7-8 vòng vàng che kín linh văn, đã là một quân nhân đại kiền tiêu chuẩn. Người này xuất hiện, lại làm trái tim của Lăng Thủ Kính và Lăng Lan Nhi rơi vào trong hố băng sâu 10 vạn 8 ngàn trượng, như thế nào cũng không vớt ra được. lại là tộc đệ của Quỷ Tần Nhiếp Chính Hàn Bạc Lăng, trong Quỷ Tần Bát Bộ, đứng đầu Côn Bằng Bộ, cao thủ thành danh đã lâu trong U Vân tu sĩ Hàn Nguyên Thái đích thân tới. Thể chế U Vân Quỷ Tần khác với Đại Kiền tu chân giới. Ở Đại Kiền, người tu chân lấy tông phái làm đơn vị cơ bản để sinh hoạt, tu luyện cùng hoạt động, trừ số rất ít tán tu, hầu như toàn bộ người tu chân đều lệ thuộc tông phái nào đó. Mặc dù ở triều làm quan, cũng phải chịu tông phái của mình tiết chế, nên dành ích lợi cho tông phái, không có tông phái ủng hộ, từ quan trường đến thương giới, đều là tuyệt đối thi triển không nổi. Trên U Vân Đại Thảo Nguyên phương Bắc, vốn cũng có một ít tông phái, nhưng ở sau khi Hàn Bạc Lăng cường thế quật khởi, liền cải cách thể chế, đem số rất ít tông phái diệt sạch, đem toàn bộ U Vân tu sĩ đều tập hợp thống nhất, lại chia làm bát bộ. Tương đương là đem toàn bộ tu sĩ của toàn bộ U Vân tu chân giới đều biên luyện thành một quân đội mạnh thiết huyết, từ đó đã không phân chia tông phái, cũng không có tán tu tiêu diêu tự tại, chỉ có một vũ phu oai hùng thiết huyết sát phạt, lấy quân công để đổi tài nguyên tu luyện. U Vân tu sĩ, tổng cộng chia làm 8 bộ, Hàn Nguyên Thái sở dĩ có thể trở thành đứng đầu Côn Bằng Bộ, một trong 8 đại tộc trưởng có quyền thế nhất trên U Vân Đại Thảo Nguyên dưới Hàn Bạc Lăng, dựa vào không phải huyết mạch, mà là mưu lược cùng võ công. Hắn ở mấy chục năm trước đã là cao thủ Nguyên Anh danh chấn Bắc Địa, hiện nay thực lực ít nhất cũng ở Nguyên Anh kỳ trung giai trở lên, hai tay dính đầy máu tươi Đại Kiền tu sĩ, là một trong những đối thủ Đại Kiền đau đầu nhất. Không ngờ vì dụ Vu Nam Ngũ Lộ cục diện, ngay cả hắn Quỷ Tần quý tộc địa vị tôn sùng như vậy cũng đích thân ra trận, trách không được ngay cả Lôi Đình Nhất Tự Kiếm, Lâu Trùng Tiêu cũng không phải đối thủ, hóa thành du hồn dưới đao của hắn. Quỷ Tần thế mà coi trọng Vu Nam như vậy, ngay cả Côn Bằng chi chủ cũng tự mình mạo hiểm. Sắc mặt Lăng Thủ Kính trắng bệch, không còn chút nào phong độ trấn định tự nhiên, ngay cả hai tay cũng nhịn không được khẽ run lên. Từ trong nháy mắt Hàn Nguyên Thái xuất hiện, hắn liền biết đại thế của mình đã mất. Huống chi theo Hàn Nguyên Thái cùng nhau từ trong bóng đêm hiện ra, khuôn mặt như cái mâm bạc, mỉm cười, không phải Hắc Nguyệt Tôn Giả vừa rồi còn ở trong quân trướng thề thốt với hắn thì là ai? Hắc Nguyệt Tôn Giả vị cao thủ số một Vu Nam này, thế mà đã sớm đầu phục người Quỷ Tần, toàn bộ đều là bọn họ bố cục, mục đích là đem tinh nhuệ Đại Kiền tụ tại để diệt. Tim Lăng Thủ Kính như bị đao cắt, một vạn cái hối hận không nên dễ tin lời Hắc Nguyệt Tôn Giả nói, liều lĩnh muốn có công lao, tùy tiện tập kích đêm. Nhưng đây thật sự là bất đắc dĩ. Hắc Nguyệt Tôn Giả tuy là tu sĩ Vu Mang, lại khá tâm mộ Vương Hóa, tích cực dựa vào Đại Kiền tu chân giới. Trong mấy chục năm qua, hắn thường xuyên du lịch ở Trung Nguyên, đều bảo trì quan hệ tương đối không tệ với các đại danh môn chính phái, bao gồm Tử Cực Kiếm Tông chỗ dựa lớn của Lăng gia ở trong, mặc dù mười mấy năm không gặp, nhưng thư từ lui tới vẫn chưa từng đoạn tuyệt. Các loại sơn trân thổ sản Vu Nam cũng là hàng năm sai người cung kính đưa đến sơn môn Tử Cực Kiếm Tông. Đại Kiền Vương Triều hôm nay hoàn cảnh bất bên, còn có Mang Di Kính Cẩn nghe theo phụ thuộc như vậy, vậy còn có cái gì phải bắt bẻ? Cho nên, Hắc Nguyệt Tôn Giả tuy cư trú một góc Tây Nam, nhưng các đại tông phái đều không coi hắn là bàn môn tả đạo để đối đãi, lại đem hắn coi là một thành viên của Đại Kiền tu chân giới. Trọng tài lần này quân đội Vương Triều đến chiêu thảo, Hắc Nguyệt Tôn Giả ngại bởi thế lực Quỷ Tần cường đại, không thể công khai đứng về bên Đại Kiền, một điểm này cha con Lăng gia đều có thể lý giải. Cho nên, hai bên ngầm thông đồng, Hắc Nguyệt Tôn Giả mở rộng tạo điều kiện, để kế hoạch đánh bất ngờ ban đêm thuận lợi thực hiện, cha con Lăng gia cũng chưa sinh nghi. Không ngờ, gã lại ở thời khắc mấu chốt nhất quay giáo đánh một đòn. Hắc Nguyệt Tôn Giả, ngươi. Lăng Thủ Kính ôm ngực, thân hình nhoáng lên một cái, hầu như sắp ngã xuống ngựa. Hắn không có quá nhiều hận ý đối với Hàn Nguyên Thái, mọi người vốn là hai quân đối chọi, cùng thi triển mưu kế của mình, thắng bại không oán. Hắc Nguyệt Tôn Giả phản bội đối với Đại Kiền Vương Triều, lại làm hắn ngũ tạng muốn cháy, giận không thể kiềm chế được. Vương Triều thay đổi triều đại, khí vận lưu chuyển, mỗi người tự chọn minh chủ, được làm vua thua làm giặc mà thôi, tôn sứ cần gì phải nổi giận chứ? Hắc Nguyệt Tôn Giả mỉm cười, không mặn không nhạt nói. Vì sao? Lăng Lan Nhi nắm thật chặt phi kiếm màu xanh lam đậm, hàm răng bạc hầu như nghiến vỡ. Nữ kiếm tu kim đan không phải là vì cảnh ngộ của mình mà buồn bực, mà là chấn động bởi Hắc Nguyệt Tôn Giả không đem Đại Kiền tu chân giới để vào mắt như thế, thế mà xem trọng đám Mang Di thối hoắc kia trên U Vân Thảo Nguyên hơn. Hắc Nguyệt Tôn Giả, Đại Kiền tu chân giới luôn luôn đối đãi ngươi không tệ, không chê ngươi là xuất thân vùng đất Vu Mang, bàn môn tả đạo, thật lòng thành ý tiếp nhận ngươi, đem ngươi đối đãi như đạo hữu, ngươi, ngươi sao có thể như thế? Lăng Lan Nhi tức giận đến hai mắt hoa lên, nói không lựa lời, ngươi đã sớm hạ quyết tâm muốn phản bội, cộng thêm Hàn Nguyên Thái, hai tên Nguyên Anh các ngươi, đã sớm có thể đem chúng ta một lưới bắt hết, vì sao còn phải chơi thủ đoạn giảo quyệt như vậy, đem chúng ta dụ dỗ đến nơi đây, không lẽ là cố ý muốn làm nhục chúng ta sao? Cô chung quy quá trẻ tuổi, luôn ở lại Tử Cực Kiếm Tông tu luyện, tu vi tuy cao, tâm tư lại tương đối đơn thuần. Đạo lý Hắc Nguyệt Tôn giả làm như vậy, cô không hiểu, cha cô Lăng Thủ Kính lại là tâm tư sáng như tuyết, trong nháy mắt đã hiểu. Không sai, Hắc Nguyệt Tôn giả và Hàn Nguyên Thái hai gã Nguyên Anh liên thủ, quả thực có thể đem cha con Lăng gia kết đan kỳ và toàn bộ Huyền Hổ Thiết Vệ giết sạch. Nhưng Vu Nam Ngũ Lộ, trên danh nghĩa đều là con dân Đại Kiền, trải qua Đại Kiền thống trị mấy trăm năm, không ít bộ tộc đều bảo trì vài phần trung thành mang tính thói quen đối với Đại Kiền. Nếu chỉ biết cường bạo, là có thể được phu nhân kính cẩn nghe theo thần phục mặt ngoài, nhưng trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thu nạp được lòng người. Vu Nam Ngũ Lộ là hoàn cảnh rừng rậm địa hình cực phức tạp, cho dù phu nhân bình thường, cũng nhanh nhẹn linh hoạt, giả tính khó thuần như khỉ. Chỉ cần bọn họ chui vào sâu trong núi rừng, mặc kệ ngươi kết đan hay là Nguyên Anh, muốn đem bọn họ tìm ra không sót một ai, cũng là chuyện cực kỳ tiêu hao tâm thần và thời gian. Cho nên, Hắc Nguyệt Tôn giả mới cùng Hàn Nguyên Thái, Hỏa Vô Cửu bố trí cục diện này, để Lăng Thủ Kính trước dùng thủ đoạn vô sĩ không biết xấu hổ, đánh lén đêm, như vậy, phá hủy quy củ thần thánh của Bách Thắng Đại Lôi. Thủ đoạn xấu xa như vậy, nếu thành công, sạch sẽ lưu loát chém giết Hỏa Vô Cửu và toàn bộ người Quỷ Tần, vậy trăm tộc Vu Nam tự nhiên không có gì để nói. Nhưng ầm ĩ đến bây giờ thế này, thì tương đối xấu hổ. Hàn Nguyên Thái và Hắc Nguyệt Tôn giả, không chỉ là muốn giết chết bọn họ đơn giản như vậy, còn muốn thông qua chuyện này, hoàn toàn đánh vỡ sức ảnh hưởng thâm căn cố đế của Đại Kiền Vương Triều ở đây. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nhớ lại hành vi của mình sau khi tới Hỏa Lỗ Thành Trại, giống như vẫn luôn bị đối phương dắt mũi đi. Toàn bộ bố cục của đối phương từng vòng lồng vào nhau, từng tầng tiến dần lên, quả thực không có chút sơ hở. Hắc Nguyệt Tôn giả tuy âm hiểm giả dối, nhưng kế sách như vậy, hắn là tuyệt đối không nghĩ ra được. Nghe danh đã lâu Côn Bằng chi chủ Hàn Nguyên Thái là kiêu tướng trí dũng song toàn trong Quỷ Tần Bát Bộ, phụ tá đắc lực của Hàn Bạc Lăng, đây nhất định là ra từ tay hắn, quả nhiên danh bất hư truyền. Giết chết một chiêu thảo sứ, triều đình có thể phái người thứ hai, người thứ ba. Phái 100 người cũng được. Nhưng nếu hình tượng Đại Kiền Vương Triều bị hoàn toàn đánh nát, lòng người mất hết, tất cả đều không thể vãn hồi nữa. Lăng Thủ Kính Liên Thanh cười khổ. Không sai, hắn là trong nháy mắt đã nhìn thấu tất cả cái này, lại có ích lợi gì chứ, chẳng qua là mã hậu pháo mà thôi. Quả nhiên, hướng Hỏa Lỗ Thành Trại truyền đến từng đợt tiếng huyên náo, vô số cây đuốc tạo thành rồng lửa uốn lượn mà đến, đều là tù trưởng, động chủ, trại chủ, vu sư, đại nhân vật địa vị tôn sùng trong Vu Mang trăm tộc. Bọn họ vốn đều là được Hắc Nguyệt Tôn giả mời đến, quan sát Bách Thắng Đại Lôi ba ngày sau. Giờ phút này lại trở thành nhân chứng tốt nhất, có thể tận mắt thấy hoạt động không tuân thủ quy củ, không biết xấu hổ vô sĩ của Đại Kiền Vương Triều. Do đó, lão tộc trưởng Hỏa Lỗ bộ tộc tự dưng chết bất đắc kỳ tử, chậu cước này úp đến trên đầu triều đình, tựa như cũng không có gì không ổn. Rừng cột đã nghiêng, tất cả đều không thể vãn hồi, đáy lòng Lăng Thủ Kính tuyệt vọng còn hơn con gái gấp trăm lần. Quả nhiên, Hắc Nguyệt Tôn giả căn bản không để ý tới Lăng Lan Nhi nghi vấn, chỉ là cười có chút hòa ái với cô, lộ ra hàm răng trắng loá, dùng thanh âm khẽ không thể nghe thấy nói, nghe danh đã lâu Tử Cực Kiếm Tông là huyền môn chính tông, một bộ Tử Cực Hỗn Nguyên Diệu Pháp thuần khiết hùng hậu, là bí pháp dưỡng khí luyện hồn hạng nhất. Lăng tiểu hữu trẻ tuổi như vậy đã có thể xông lên cảnh giới kim đan, nghĩ hẳn cũng đem Tử Cực Hỗn Nguyên Diệu Pháp tu luyện đến mức tận cùng, dưỡng ra một thân máu thịt tuyệt không thể tả. Ta dừng lại ở Nguyên Anh kỳ sơ giai mấy chục năm, không biết cắn nuốt bao nhiêu tinh huyết cũng không tiến thêm, bây giờ có cơ thể kim đan này của Lăng tiểu hữu, có lẽ cũng có thể xông lên Nguyên Anh kỳ trung giai nhỉ. Ha ha, ha ha ha ha. Sắc mặt Lăng Lan Nhi tái nhợt. Tuy chưa hoàn toàn nghe hiểu ý tứ đối phương, nhưng Hắc Nguyệt Tôn giả lấy thân Nguyên Anh tôn quý, hướng cô phóng ra khí tức không có ý tốt, lại là thứ cô căn bản không thể ngăn cản. Bị loại ánh mắt cực độ tà ác đó của Hắc Nguyệt Tôn giả đánh giá cao thấp, cô giống như dê con được tắm rửa sạch sẽ, đã rơi vào trong miệng xài lang, bị răng nanh sắc bén chậm rãi ma sát. Xung quanh tiếng người ồn ào, vô số vô mang tộc trưởng và vô sư đều kêu ngao ngao chạy tới quanh doanh địa của Hỏa Vô Cửu. Lúc này, chân trời đã thiêu đốt ra ánh bình minh đầu tiên, như đống lửa cháy lan ra đồng cỏ, rất nhanh đỏ rực nửa bên trời, đem mọi thứ xảy ra trong doanh địa chiếu rọi càng thêm rõ ràng. Cha con Lăng Gia cùng nhiều huyền hổ thiết vệ như vậy xuất hiện ở trong doanh địa của Hỏa Vô Cửu, còn có khắp nơi có mảnh thi thể cùng máu chảy thành sông, đây đều là chứng cứ không thể cãi lại. Dũng sĩ trăm tộc Vu Nam nhìn xem hoạt động vô sĩ không biết xấu hổ của bọn người Trung Nguyên này. Tà khí trên mặt Hắc Nguyệt Tôn giả chợt tắt, chậm rãi bay đến giữa không trung, hoàn toàn là bộ dáng chính khí nghiêm nghị, không thể nhịn được nữa, giận dữ phá ải. Hắn nháy mắt thay đổi một giọng điệu lòng đầy căm phẫn, gầm khẽ, chúng ta rõ ràng đã nói, cùng ở trước mặt toàn bộ thần ma thập vạn đại sơn phát lời thề máu, đem tranh đoạt vị trí tộc trưởng Hỏa Lỗ bộ tộc, đặt tới trên Bách Thắng Đại Lôi, dùng đảm phách cùng võ dũng của hai bên để quyết định. Bọn người đại kiền ti tiện vô sĩ, khiếp đảm yếu đuối này, lại là không nói quy củ, thừa dịp trăng mờ gió lớn, đến đánh lén doanh trại Hỏa Vô Cửu, cũng giết chết vô số người Vu Nam chúng ta. Bọn hắn sợ rồi, không dám ở trên lôi đài, đường đường chính chính cùng dũng sĩ chúng ta, cùng Vân Tần dũng sĩ so đấu, thế mà dùng loại thủ đoạn ác độc không thể lộ ra ngoài ánh sáng này. Nếu không phải bị ta kịp thời đánh vỡ, bọn hắn nhất định sẽ giết chết Hỏa Vô Cửu. Quy củ thần thánh chúng ta truyền lưu ngàn năm bị bọn hắn vũ nhục rồi. Tôn nghiêm của toàn bộ dũng sĩ Vu Nam bị bọn hắn vũ nhục rồi. Cả vùng núi non trùng điệp Vu Nam đại địa đều bị bọn hắn vũ nhục rồi. Mỗi một chữ của Hắc Nguyệt Tôn giả đều như một tia sét nổ vang ở bên tai đám đông tu sĩ Vu Mang cùng động chủ tù trưởng. Hắc Nguyệt Tôn giả ở trong Vu Nam trăm tộc địa vị tôn sùng, vu sư không ít bộ tộc đều có muôn vàng sợi quan hệ với hắn, huống chi chứng cớ ngay tại trước mắt nhiều huyền hổ thiết vệ như vậy, chung quy không phải là Hỏa Vô Cửu kiệu lớn tám người khiêng mời tới chứ. Thủ đoạn của triều đình quá mức không biết xấu hổ rồi. Tu sĩ Vu Mang vốn đã đứng ở bên Hỏa Vô Cửu, tự nhiên ai cũng nổi giận, kêu quan quát. Phái trung gian luôn theo gió lắc lư, lập trường bất định, cũng nhíu chặt lông mày, cảm thấy khinh thường vì loại thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng này của đường đường quân đội Vương Triều. Mặc dù tu sĩ Vô Mang cùng động chủ tù trưởng luôn khuynh hướng đại kiền, đứng ở lăng thủ kính cùng Hỏa Vô Kỵ bên này, cũng tránh không được mặt lộ ra sự xấu hổ, lập trường xảy ra dao động. Đặc biệt các tu sĩ Vô Mang ở trên tiệc rượu bị đám người lăng thủ kính trút say, bây giờ hết cơn say tỉnh lại, đáy lòng lại sinh ra một tia lửa giận vô danh. Có ý tứ gì, tập kích đêm chuyện lớn như vậy cũng giấu bọn họ, còn đem bọn họ trút say hết, đây không phải bày rõ không tin được bọn họ, lấy bọn họ làm ngụy trang sao? Càng mấu chốt hơn là, nhiều tinh thạch cùng pháp bảo như vậy, hết thảy đều không có phần của bọn họ nữa nha. Thế này quả thực quá không biết xấu hổ rồi, quá vô sĩ rồi, quá đáng hận rồi. Trong lúc nhất thời, lòng người di động đến cực điểm, không có bao nhiêu tu sĩ Vu Mang thực lòng đứng về bên đại kiền nữa. Khóe miệng Hắc Nguyệt Tôn giả cong lên một nụ cười âm hiểm lướt qua rất nhanh, cánh tay phải hung hăng vung xuống, giết sạch bọn hắn. Mấy trăm tên quỷ tần thiết kỵ luyện khí kỳ trở lên, vừa rồi giống như khối băng hòa tan ở trong nước, luôn ẩn nấp ở sâu trong rừng rậm, không tra được một tia động tĩnh nào. Giờ phút này lại là bùng lên, tạo thành mấy chục đầu mũi tên, cuốn lên sát khí ngập trời, lao về phía huyền hổ thiết vệ. Tu sĩ Vô Mang vốn đã bố trí bên ngoài doanh địa, chung với Hỏa Vô Cửu cũng nhảy ra diễu võ dương oai, chặn đường cá lọc lưới. Hàng Nguyên Thái phụ tá đắc lực của quỷ tần nhíp chính này, công bằng chi chủ trên U Vân Đại Thảo Nguyên, khống chế long lang yêu thú so với bò tót càng thêm cường tráng, so với báo săn càng thêm nhanh nhẹn, so với rắn độc càng thêm hung tàn, hướng lăng thủ kính trực tiếp chà đạp tới. Hắc Nguyệt Tôn giả lại liếm môi, cười tủm tỉm tìm tới Lăng Lan Nhi. Vù vù vù vù. Mũi tên nhọn người quỷ tần, hết thảy đều là pháp bảo, khắc linh văn huyền ảo phức tạp, ở giữa không trung kích phát ra hình ảnh ánh sáng thiên biến vạn hóa, từng mũi tên nhọn thế mà có thể phân hóa ra 7-8 tia sáng, tạo thành hiệu quả mưa tên như thác, phủ đầu huyền hổ thiết vệ. Rầm. Lăng thủ kính trực tiếp bị long lang đánh bay ra 7-8 mét, khiên linh năng bảo vệ quanh thân tính cả áo giáp đều chia 5 x 7, một ngụm máu tươi tiếp một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, căn bản không địch nổi Hàn Nguyên Thái một hiệp. Nếu không phải Hàn Nguyên Thái có ý để vị đại kiền thiên sứ này tỏ ra chật vật hơn chút, chỉ sợ một lần chà đạp này có thể đem hắn va đập tan xương nát thịt. Vù. Hoa lan bí kiếm của Lăng Lan Nhi ở giữa không trung nở rộ ra hào quang lấp lánh sáng lạng. Phốc. một vòng khí đen mờ nhạt ngưng tụ thành bộ dáng vầng trăng, dễ dàng đem kiếm khí hình thái hoa lan chém thành hai đoạn, còn phóng ra như gợn sóng như quần trăng, đem kiếm khí cắn nuốt hết. Đối phương có hai nguyên anh tỏa trấn, bên này lại chỉ có một kết đan sơ kỳ cùng một kim đan tội nghiệp, đây căn bản là một cuộc chơi không chút hồi hộp. Lăng Thủ Kính, Lăng Lan Nhi và toàn bộ Huyền Hổ thiết vệ đều tuyệt vọng đến cực điểm, vẻ mặt cùng giống đầu kiếm tu tử Cực Kiếm Tông lăn trên mặt đất như đúc. Việc hôm nay, chỉ chết mà thôi. Lăng Thủ Kính giãy dụa từ trên mặt đất bò dậy, vừa hộc máu, vừa điên cuồng hét lên, đại kiền tu sĩ, thà chết không lùi. Đám đông Huyền Hổ thiết vệ, trên thân mỗi người ít nhất cắm 3 năm mũi tên nhọn, cũng phát ra tiếng trống giận, Lăng gia hổ bí, tử chiến không lùi. Trên mặt nữ kiếm tu kim đang Lăng Lan Nhi hiện lên một tia kinh hoảng và mê mang, sau một lát, bị kiên nghị lạnh lùng thay thế, trường kiếm chỉ Hắc Nguyệt Tôn giả phía xa, kiếm khí xuyên qua ánh sáng mặt trời vừa mới từ trong núi dâng lên. Hắc Nguyệt Tôn giả cười ha ha, ở trên đất nhẹ nhàng điểm một phát, thân hình như trăng non trong mây đen khó mà nắm bắt, lướt về phía Lăng Lan Nhi. Mắt thấy trò chơi sư tử vồ thỏ này sắp phải chấm dứt ở trong nháy mắt. Quỷ Tần quý tộc Hàn Nguyên Thái vẫn luôn mặt không biểu cảm, thâm trầm như biển, khuôn mặt chữ điền miệng vuông mắt trông, cũng là vặn vẹo thành ma hoa hình. Cẩn thận phía sau. Hắn phát ra tiếng cảnh cáo sắc nhọn, hoàn toàn mất đi trấn định tự nhiên nguyên anh lão quái nên có, so với Lăng Thủ Kính vừa rồi nhìn thấy hắn xuất hiện còn khẩn trương hơn. Hắn bỏ qua Lăng Thủ Kính nhẹ nhàng ho một tiếng có thể đánh chết, như mũi tên rời cung, bắn như điện về phía Hắc Nguyệt Tôn giả. Lúc này, Hắc Nguyệt Tôn giả cách Lăng Lan Nhi cũng chỉ có một bước. Mà phía sau lưng hắn, lại đối diện trung ương doanh địa, cái hố to ban đầu dựng lên quân trướng của Hỏa Vô Cửu. Cái hố to này, là cạm bẫy Hàn Nguyên Thái và Hắc Nguyệt Tôn giả đã sớm chuẩn bị sẵn, bên trong chung lượng lớn chưởng tâm lôi và dầu độc, quỷ hỏa, vừa rồi một hơi bẫy chết mấy chục tu sĩ vô mang trung với đại kiền. Lấy xác chết các tu sĩ vô mang đó làm nhiên liệu, quỷ hỏa xanh lét, đốt tới giờ phút này vẫn chưa tắt, ngược lại ở lúc Hắc Nguyệt Tôn giả từ trên hố to nhảy qua, lao về phía Lăng Lan Nhi, đột nhiên trở nên mãnh liệt. Quỷ hỏa xanh lét, giống như có được sinh mệnh nhảy nhót không ngừng, sâu trong quỷ hỏa phát ra một đợt tiếng cười quái dị, khạc khạc khạc khạc, thế mà vương hai cái xúc tu lửa to như mãng xà, một cái hung hăng vung về phía Hàn Nguyên Thái, một cái khác thì vô thanh vô tức cuốn về phía Hắc Nguyệt Tôn giả. Bốp! Hàn Nguyên Thái không né không tránh, va chạm mạnh với một xúc tu trong đó, nhấc lên linh diễm kích động muôn tía nghìn hồng. Chợt nghe thấy vài tiếng vang lạ, xẹt xẹt xẹt xẹt, vị công bằng chi chủ trên U Vân Thảo Nguyên này phát ra tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi, ngã về phía sau, đưa tay sờ loạn ở trên mặt. Thì ra, trong yêu hỏa nhìn như hư vô mờ mịt, trống không một vật, thế mà còn ẩn chứa từng cây kim dài so với tơ tóc còn nhỏ hơn mấy lần. Hàn Nguyên Thái vốn tưởng đối phương là thuần túy linh khí công kích, tự cao linh năng hùng hậu, không sợ cứng đấu cứng với đối phương một lần. Không ngờ tồn tại quỷ dị này ẩn nấp ở trong hố sâu yêu hỏa, thế mà ti tiện như vậy, chơi một trò trong bông giấu kim. Mà kim dài lại không biết là dùng tài liệu, thủ pháp gì luyện chế, nhỏ như lông sói, mềm yếu không có xương, lấy sức cảm giác cấp bậc nguyên anh của hắn thế mà cũng không kiểm tra được. Nhưng nó lại cứng rắn vô cùng, dễ dàng đâm thủng khiên linh năng bảo vệ của hắn, đâm thật sâu vào trong miệng mũi hắn. Từng cây kim dài lông sói ẩn chứa thần thông quỷ dị, sau khi đâm vào mặt hắn, thế mà còn dụi dụi, như dòi trong xương khoan thẳng vào trong óc hắn. Đây là yêu thuật tà pháp gì? Hàn Nguyên Thái rất kinh hãi, như gặp quỷ vội vàng thối lui, toàn lực vận công bức ra cây kim lông sói, nào còn để ý được tới Hắc Nguyệt Tôn giả. Hắc Nguyệt Tôn giả chỉ có nguyên anh kỳ sơ giai, thực lực so với Hàn Nguyên Thái càng kém hơn một bậc, huống chi xúc tu quỷ hỏa chủ yếu là nhằm vào hắn mà phát, không đợi hắn phản ứng lại, đã đem cả cái chân phải cuốn lấy. Mấy chục cây kim độc ẩn nấp trong quỷ hỏa xẹt xẹt xẹt xẹt đều đâm vào trong mạch máu của hắn. Theo mạch máu tràn đi quanh thân. A! Hắc Nguyệt Tôn giả chỉ cảm thấy mạch máu quanh thân đều gặp đau đớn như vạn con kiến cắn vào tim, linh khí vận hành hoàn toàn bế tắc. Bá! Ở trước mắt toàn bộ tu sĩ vô mang, Huyền Hổ thiết vệ và Quỷ Tần thiết kỵ, chỉ thấy Hắc Nguyệt Tôn giả bị xúc tu quỷ hỏa hung hăng túm, hoàn toàn không có sức phản kháng. Đã bị túng vào trong quỷ hỏa xanh lét quấn quanh, giống như cái hố to sâu không thấy đáy. Khạch khạch khạch khạch. Trong hố to yêu hỏa nhất thời truyền đến một đợt thanh âm tà ác yêu dị, làm đầu người ta đau muốn nứt. Ký như là ngàn vạn ma đầu từ sâu trong cửu u hoàng tuyền phát ra tiếng cười dữ tợn, lại như là vô số côn trùng tụ tập cùng một chỗ vặn vẹo mấp máy. Vô luận tu sĩ Vu Man, Quỷ Tần kỵ binh hay là Huyền Hổ thiết vệ, tất cả đều cảm thấy màn nhĩ xé rách, trái tim căng lên, mơ hồ có cảm giác nôn mửa. Cho dù vận lên linh năng quanh thân ngăn cản, cũng không cách nào áp chế sự chấn động cùng sợ hãi ở đáy lòng. Quỷ hỏa xanh lét trong cái hố khổng lồ kia, lại như là bị người ta dội lên một gáo dầu nóng, vù một tiếng, bỗng bốc đến cao mấy chục trượng, như một cái cây lửa dữ tợn dương nanh múa vuốt. Vô số đống lửa như thiên nữ tán hoa, bắn về phía người xem ở xung quanh, như tam muội chân hỏa gặp gió là bốc lên, trôi dạt tàn sát, làm khung cảnh đầy hỗn loạn, mọi người đều kêu cha gọi mẹ chạy trối chết. A. Sâu trong hố to truyền đến tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi của Hắc Nguyệt Tôn Giả, giống như hắn đang thừa nhận tra tấn tàn khốc nhất trên đời. Toàn bộ tu sĩ Vu Man đều nhìn nhau, kinh hãi muốn chết, cần tiêu hao toàn bộ linh năng mới có thể khiến hai chân mình không đến mức phát run. Bọn họ vẫn là lần đầu nghe được Hắc Nguyệt Tôn Giả vị cao thủ số một Vu Nam ngũ lộ này phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương như thế. Theo Hắc Nguyệt Tôn Giả kêu thảm thiết, còn có tiếng cười quái dị đợt sau cao hơn đợt trước, một thanh âm vừa chói vừa sắc, như từ sâu trong rỉ sắt cùng trong khe hở tầng nham thạch phát ra kêu, nham ôm long, nhìn rõ ta là ai, nợ của mấy chục năm của chúng ta, rốt cuộc có thể tính toán cẩn thận một lần rồi. Nham ôm long chính là tên ban đầu của Hắc Nguyệt Tôn Giả. Từ sau khi hắn trở thành nguyên anh lão quái hiệu lệnh mấy chục đồng trại, uy chấn Vu Nam ngũ lộ, liền cực có ít ai dám có gan gọi thẳng tên hắn. Thậm chí ngay cả bốn chữ Hắc Nguyệt Tôn Giả cũng không phải Vu Nhân bình thường dám gọi ra khỏi miệng. Tuyệt đại bộ phận Vu Nhân nhìn thấy hắn đều phải phủ phục ở dưới đất, cung kính gọi một tiếng lão tổ. Nhưng bây giờ vị lão tổ này lại là ở trước mắt bao người rơi vào kết cục cực kỳ bi thảm. Không ít tu sĩ Vu Man mặt đầy nếp nhăn và nua lớn tuổi mơ hồ cảm thấy thanh âm quái dị này có chút quen tai. Không phải âm điệu mà là loại hương vị tà ác dữ tợn càng rỡ, sát khí ngập trời kia ẩn chứa ở trong giọng nói. Tất cả bọn họ đều nhíu mày, cẩn thận nhớ lại. Bỗng nhiên, một lão phu trong đó rung bắn lên, da mặt xám ngắt, sâu trong yết hầu phát ra tiếng kêu quái dị ta a a a, lại là bị dọa vỡ mật chết tươi. Hắc Nguyệt Tôn Giả ở dưới nhân vật thần bí kia chà đạp, không có một chút sức đánh trả nào. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết ngay từ đầu cao vút, cũng ở sau một lát biến thành tiếng rên rỉ đứt quãng. Tiếng rên rỉ đến lúc mỏng manh nhất, bỗng nhiên nghe được rắc rắc rắc mấy trăm tiếng nổ vang ngưng tụ thành một đạo, như là xương toàn thân Hắc Nguyệt Tôn Giả đều ở nháy mắt bị bẻ gãy đập vụn. Ngay sau đó, yêu hỏa vù một tiếng, lại lần nữa sáng ngời lên một bậc, từng mảng huyết tương từ sâu trong hố to phun trào, bị yêu hỏa đốt cháy hết. Chỉ còn lại có mấy cái xương cùng nửa cái xương sọ, nhưng cũng ở trong giây lát hóa thành tro bụi. Vù. Quỷ hỏa xanh lét nháy mắt lùi hết về trong hố to, không thấy chút đốm lửa nào nữa. Trong hố to bốc lên sương mù màu xanh lục, dần dần tuôn trào ra, như một cái hồ lớn khói sóng mênh mông, giống như địa vị ngang hàng với ánh bình minh. Phạm vi vài trăm mét đều bị sương mù xanh lục bao phủ. Sương mù xanh lục này như do vô số yêu ma ngưng tụ mà thành, có sinh mệnh tà ác, hướng bốn phía phát ra tiếng tê tê, thường thường vươn ra từng cái xúc tua, muốn đem tu sĩ quanh mình đều kéo vào trong sương mù. Mặc dù tu sĩ Vu Man từ nhỏ sinh trưởng ở vùng chướng khí Vu Nam, sở trường bàn môn tả đạo, vu cổ chi thuật, cũng chưa từng gặp cảnh tượng quỷ dị như thế. Càng không cần phải nói Huyền Hổ thiết vệ cùng Quỷ Tần kỵ sĩ đến từ Trung Nguyên, Bắc Địa. Cảm giác được sâu trong sương mù xanh lục truyền đến linh năng uy áp mạnh vô cùng, như một con hồng hoang cự thú đang phá kén mà ra, toàn bộ người tu chân đều cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hai bờ mông run rẩy, không biết làm sao. Trung ương sương mù xanh lục điên cuồng nổi sóng, dần dần hiện ra một đám sương mù hình người. Đám sương mù phát ra tiếng xèo xèo, hướng bốn phía tản ra, nhân vật thần bí vừa mới trấn áp Hắc Nguyệt Tôn Giả rốt cuộc hiện ra nguyên hình. Thoạt nhìn, người này vóc dáng không cao, hơi gầy yếu, khuôn mặt non nớt như thiếu niên. Nhưng khóe mắt che kín nếp nhăn nhỏ vụn, cùng với đôi con ngươi đen kia thâm thúy như biển, thỉnh thoảng lóe ra hào quang độc ác, lại thêm môi hơi mím lại, như hai con trắc đao, lại làm người ta không nắm rõ được tuổi thật sự của hắn. Hắn mặc một bộ áo bào xanh lục rộng thùng thình như do quỷ hỏa ngưng tụ thành, mái tóc đen như thác nước tùy tiện phân tán ở sau đầu, thỉnh thoảng ở dưới quỷ hỏa tô đậm, không gió mà dựng lên, vung vẩy cuồng loạn. Hắn lơ lửng giữa không trung, hai tay chắp sau lưng, không kiên nể gì phóng thích linh khí mạnh mẽ vô cùng, từng đạo dao động xé rách không khí, hình thành gợn sóng mắt thường có thể thấy được, tạo ra hình tròn hướng bốn phía khuếch tán. Vừa mới đem một nguyên anh lão quái hoàn toàn hóa thành nước mũ, lại đem nước mũ hóa hết thành tro bụi, với hắn mà nói, tựa như là một việc nhỏ không cần tốn nhiều sức. Giờ phút này, đối mặt mấy trăm tu sĩ bao gồm một nguyên anh, vài kết đan ở bên trong, hắn cũng không đặt ở trong lòng chút nào. Ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm kia tùy ý quét đến, giống như quỳ mọc trên mặt đất đều là một đám gà đất chó ngói. Mỗi một tu sĩ bị ánh mắt hắn quét đến, đều cảm thấy mình đang nằm ở dưới một thanh trác đao, PS giống đao chém đầu của bao công, tùy ý kẻ này xử lý. Không ít tu sĩ vô mang to gan nhìn trộm, lại thấy giữa mi tâm người này vốn có một cái bớt màu xanh lục nho nhỏ, như là một điểm nhỏ màu xanh lục, lại là ở dưới linh năng kích động, như mực nước nhỏ trên giấy tuyên thành, chậm rãi lan ra, dần dần chiếm cứ nửa bộ phận cả khuôn mặt, hình thành hình dạng một con đại bàng lớn màu xanh. Con đại bàng lớn màu xanh này vỗ cánh muốn bay, chiếm cứ hơn nửa khuôn mặt hắn, lại giống đeo cho hắn một cái mặt nạ, làm người này tỏ ra càng thêm quỷ quyệt khó lường, khó có thể nắm lấy. Tướng mạo tà dị đến cực điểm này, làm trái tim các tu sĩ vô mang rung lên, đều nhớ tới một cái tên đã sớm biến mất mấy chục năm, lại vẫn làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, đêm không thể ngủ. Linh, linh, linh thú. Không chờ bọn hắn hô ra tên người này đã ở trong một chuỗi tiếng cười quái dị khặc khặc, áo bào xanh lục rung lên, thật giống như một con đại bàng lớn bụng đói kêu vang, hướng Hàn Nguyên Thái một tên nguyên anh khác ở đây đánh tới. Hàn Nguyên Thái vừa mới vận công đem kim độc quỷ bí đến cực điểm ở đầy mặt rút ra, liền cảm giác được một luồng linh năng uy áp so với mình càng thêm mạnh mẽ đập vào mặt, trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Hắn không hổ là cao thủ đứng đầu số 1 số 2 trên U Vân Đại Thảo Nguyên, gầm nhẹ một tiếng, không lùi mà tiến, một binh khí kiểu đặc biệt như được khảm mấy chục cái nanh sói, đã giống chiến đao, lại giống lưỡi cưa nắm ở trong tay, linh diễm quanh thân ở giữa không trung ngưng tụ thành một con sói lớn lưng chắp hai cánh. Ngao ngao ngao ngao. Con sói lớn do linh diễm cô động mà thành, giống như vật còn sống hiển lộ toàn bộ, hai cánh rung lên, lao về phía quái nhân thần bí kia. Khạch khạch khạch khạch. Quanh thân quái nhân quấn quanh sương mù xanh lục lại phát ra tiếng rít làm người ta ghê răng đau tai, trong sương mù xanh lục bỗng sinh ra 7-8 cái tay quỷ gầy trơ cả xương, một nửa chụp con sói lớn, một nửa khác thì đánh về phía Hàn Nguyên Thái. Lại là chiêu này. Hàn Nguyên Thái vừa sợ vừa giận. Lần này rốt cuộc cảm giác được, ở trong quỷ trảo do quỷ hỏa ngưng tụ thành, còn ẩn chứa mấy trăm cây kim độc như lông sói, mềm nhũn không xương, theo gió lẻn vào. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì, âm hiểm ác độc như thế. Tuy nhìn thấu thần thông của đối phương, nhưng loại kim độc ẩn giấu ở trong quỷ hỏa đem linh khí công kích cùng pháp bảo công kích hòa hợp một thể, thiên biến vạn hóa, khó mà ứng phó. Trong lòng Hàn Nguyên Thái âm thầm kêu khổ, chỉ có thể miễn cưỡng tập trung toàn bộ tinh thần. Từng cây kim độc phân biệt giấu ở trong quỷ hỏa, tuyệt đối không thể bỏ sót nửa cây. Đúng lúc này, trong lòng hắn bỗng sinh ra báo động, xương khớp quanh thân vang lên hỗn loạn, rắc rắc rắc rắc, cưỡng ép hướng bên trái bước ra nửa bước. Chiến đao nanh sói trong tay lại vô thanh vô tức gãy thành hai đoạn, mặt gãy trơn nhẵn như gương, nhìn không ra chút nào không trọn vẹn. Lại là một sợi tơ vân mẫu so với kim độc càng nhỏ hơn gấp 10, vô ảnh vô hình, sắc bén vô cùng, từ trước mặt hắn bay qua. Nếu không phải phản ứng nhanh nhẹn, sợi tơ vân mẫu này vừa rồi chặt đứt sẽ không là chiến đao nanh sói, mà là cổ tay hắn. Thẳng đến giờ phút này, hắn đã nhảy lên nhảy xuống, chật vật đến cực điểm, đối phương lại mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, thuần túy dùng linh khí công kích, thoải mái có thừa. Đây rốt cuộc là quái vật từ đâu toát ra, lại có dị bảo âm độc đến cực điểm này. Hàn Nguyên Thái khóc không ra nước mắt, trong lòng điên cuồng hét lên. U Vân Quỷ Tần hung hãn không sợ chết, nhìn thấy chủ tướng bị nhốt, lập tức thét dài, thúc long lang, vây công. Quái nhân áo bào xanh lục hừ lạnh một tiếng, ống tay áo dài rung lên, từ trong tay áo bay ra đến mấy chục cái đầu lâu lập lòe tỏa sáng, vèo vèo xoay hỗn loạn trên trời. Những cái đầu lâu này, lại là dùng kim loại và tinh thạch tạo hình thành, xảo đoạt thiên công, sống động như thật, trong hốc mắt cùng xương cằm trống rỗng có quỷ hỏa xanh lét thiêu đốt, khi bay đến trước mặt Quỷ Tần kỵ sĩ. Rầm rầm rầm rầm vài tiếng, ùng ùng phát nổ, hóa thành ngàn vạn bộ xương lửa xanh lục, cháy lên một bức tường lửa quỷ mị. Đem bọn họ cùng chủ tướng ngăn ra. Cảm giác được trong tường lửa ẩn chứa linh năng yêu dị, đám đông Quỷ Tần kỵ sĩ cho dù còn lao lên, long lan dưới khố bọn họ lại đều ở sau từng đợt trên rỉ tru lên sụi lơ xuống đất, miệng sùi bọc mép, run rẩy không thôi, hoàn toàn bị khuất phục. Chờ quỷ tần kỵ sĩ ngã xuống đất ba chân bốn cẳng bò dậy, cách quỷ hỏa khô lâu nhìn, lại thấy đến một hình ảnh bọn họ vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng. Côn Bằng chi chủ trăm trận trăm thắng, đại cao thủ nguyên anh kỳ trung giai, Bắc Địa anh hào hàng nguyên thái tung hoành u vân đại thảo nguyên mấy chục năm, trong cảm nhận của bọn họ, lại là bị một gông xiềng to lớn như hài cốt kềnh kềnh trói chặt. Hai cái cánh của kềnh kềnh đâm thật sâu vào hắn, hai móng vuốt móc chặt xương tỳ bà hắn, vừa nhỏ vừa dài, cái cổ che kín răng cưa, cũng quấn lấy cổ của Hàn Nguyên Thái. Hàn Nguyên Thái bị gông xiềng hình thù kỳ quái này khóa chặt, không thể động đậy, biểu cảm trên mặt thật sự là muôn hồng nghìn tía, cực kỳ ngoạn mục. Quái nhân áo bào xanh lục kia mở ra năm ngón tay, đè đầu Hàn Nguyên Thái, như diều hâu bắt gà, đem hắn nhẹ nhàng xách lên, trong con ngươi đen sâu thẳm không nhìn ra được chút gợn sóng nào, thản nhiên nhìn quét qua quỷ tần kỵ sĩ. Trong tích tắc, mọi thứ đều xong, hai nguyên anh, một chết cực kỳ bi thảm, một sống chật vật đến cực điểm. Nhìn thấy tình cảnh này, toàn bộ tu sĩ vô mang xung quanh mới như ở trong mộng mới tỉnh, vù vù vù, quỳ rạp hết xuống, không biết là ai ngẩng đầu đầu tiên, tiếng gào khóc thảm thiết lúc trầm lúc bổng, liền thành một mảng, vang vọng núi rừng. Linh thú thượng nhân, linh thú lão tổ, cao thấp ngân lan sơn lan vĩ động, cung nghênh pháp giá linh thú thượng nhân. Lão tổ, lão tổ, chúng ta khổ sở trong mong 60 năm, ngày cuối cùng đã về rồi. Chúc mừng lão tổ, luyện thành thần thông, nhất thống vu nam, uy chấn thiên hạ. Linh thú lão tổ, thần uy vô địch, trên dưới ngân lan sơn ta, theo lão tổ làm chủ, sai đâu đánh đó. Lão tổ, lão tổ, lão tổ. A, Lăng Lan Nhi từ trong cơn ác mộng kỳ quái, tà ác đến cực điểm đột nhiên bừng tỉnh, nhịn không được rên rỉ một tiếng, lúc này mới phát hiện mình trong lúc ngủ mơ nghe được tiếng A vua nịnh hót, thế mà thật sự là từ quanh hỏa lỗ thành trại truyền đến. Cô như rơi vào hầm băng, quanh thân phát trung, một viên kim đan trong bụng cũng lay động chập chờn như ngọn nến trong cuồng phong, thở dốc thật lâu mới hồi tưởng lại, nơi này không phải là doanh địa hỏa vô cửu đầy lộn xộn, lại là sâu trong hỏa lỗ thành trại. Tạm thời là an toàn. Tuy không biết còn có thể an toàn bao lâu. Với Lăng Lan Nhi mà nói, mọi thứ xảy ra trong một ngày ngắn ngủn đã qua, lại dài tới mức giống một cơn ác mộng vĩnh viễn cũng không thể thức tỉnh, cũng không cách nào giải thoát. Trước ngày hôm qua, cô là con cưng của trời vạn người chú ý, thiên tài tu luyện vô cùng hiếm có, hoa lan tiên tử mỗi người hâm mộ. Cô từ nhỏ ở đại kiền thế gia Lăng tộc trưởng thành, tuy là con gái, lại bởi vì sớm triển lộ tu luyện thiên phú, chưa bị gia tộc xem nhẹ, ngược lại đạt được tài nguyên tu luyện so với Nam Đinh còn càng thêm phong phú hơn. Mà cô cũng không cô phụ gia tộc kỳ vọng, lúc 12 tuổi liền bộc lộ sắc bén, chính thức bái vào môn hạ Tử Cực Kiếm Tông chỗ dựa của gia tộc, đường tu hành từ đó về sau thuận buồm xuôi gió, hát vang tiếng mạnh, ngắn ngủn mấy chục tái, đã thành một trong các kim đan kiếm tu trẻ tuổi nhất Tử Cực Kiếm Tông, thậm chí toàn bộ đại kiền tu chân giới. Lăng Lan Nhi tự đánh giá mình rất cao, cho rằng thiên hạ tuyệt không có việc hoa lan bí kiếm của cô không thể giải quyết. Lần này tuy là lần đầu tiên cô xuống núi lịch luyện, nhưng kẻ cần ứng phó chẳng qua là một đám thổ mang vô tri, chưa được cô để ở trong lòng. Huống chi cô chỉ là phụ trợ, đại sư huynh, Lôi Đình Nhất Tự Kiếm, Lâu Trùng Tiêu mới là chủ lực thật sự, tất cả đều có đại sư huynh làm chủ, cô còn có cái gì phải lo lắng chứ? Không ngờ. Trong một đêm, gió mây biến ảo, đại sư huynh cùng kiếm thủ tinh nhuệ trong tông môn đều đầu một nơi thân một nẻo, Hắc Nguyệt Tôn Giả luôn luôn giao hảo với Trung Nguyên tu chân giới phản theo địch doanh. Địch quân cũng dám phái ra Côn Bằng chi chủ Hàn Nguyên Thái nhân vật quan trọng như vậy, mà ngay tại khoảnh khắc chỉ mành treo chuông. Vạn kiếp bất phục, lại không hiểu sao toát ra một tên linh thú thượng nhân âm trầm, tà dị đến cực điểm. Tất cả cái này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lăng Lan Nhi hoàn toàn rối loạn phương tất. Lúc này mới nhận thức được thật sâu, mình đích thực bình thường ẩn nấp ở dưới lạnh lùng cùng cao ngạo, rốt cuộc là tái nhật vô lực cỡ nào? Lan Nhi. Đúng lúc này, phụ thân của cô, Vu Nam Ngũ Lộ Chiêu Thảo chế trí sứ Lăng Thủ Kính nghe được tiếng kêu, nhẹ nhàng gõ cửa, đi đến. Lăng Lan Nhi ở Tử Cực Kiếm Tông tu luyện mấy chục năm, cực ít về nhà, cảm tình với phụ thân luôn có chút xa cách. Hơn nữa cô từ sau khi luyện thành kim đan, ở dưới mọi người thổi phồng, tâm tính dần dần xảy ra biến hóa, trái lại có chút không đem phụ thân kết đan kỳ sơ giai để vào mắt, cho rằng mình mới là cột chống của Lăng gia. Dọc đường Nam Hạ, phụ thân ở trước mặt cô cũng khúng núng, đối với thân phận kim đan kiếm tu của cô cực kỳ tôn kính, làm cô tăng thêm vài phần cuồng vọng tự đại. Thẳng đến giờ phút này, cục diện hỗn loạn đến tột đỉnh mới biểu hiện ra sự trầm ổn lão luyện của lăng thủ kính vị quan lớn này. Ở lúc Lăng Lan Nhi chân tay luống cuống, tâm thần đại loạn, hắn lại rất nhanh từ trong mờ mịt khôi phục lại, cẩn thận cân nhắc cục diện, ý đồ ngăn cơn sóng dữ. Phụ thân, cục diện bên ngoài như thế nào? Lăng Lan Nhi vội vàng lên đón hỏi. Bọn họ bây giờ bị linh thú thượng nhân giam lỏng ở trong hỏa lỗ thành trại, chưa được linh thú thượng nhân cho phép, ai cũng không được rời khỏi thành trại. Tuy tu sĩ vô mang thủ vệ bên ngoài căn bản không ngăn được bọn họ, nhưng vừa nghĩ đến bình minh nhúng máu, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm kia của linh thú thượng nhân, hai cha con có một thân tu vi kết đan kỳ, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ địch ta chẳng phân biệt được, tình huống không rõ, ta đã bảo bọn Nguyên Vũ đi chính thức bái kiến linh thú thượng nhân, thuận tiện xem giọng điệu của hắn. Nguyên Vũ làm việc trước nay thông minh nhanh nhẹn, đợi lát nữa hẳn có tin tức truyền đến, con ta an tâm một chút chớ vội. Lăng thủ kính khoát tay áo, đem một ấm trà lạnh trên bàn uống một hơi cạn sạch, hiển nhiên trong lòng vị quan lớn triều đình nhìn như trấn định tự nhiên này, cũng là mạch nước ngầm cuồn cuộn, sóng triều ngập trời không dứt. Xem giọng điệu. Lăng Lan Nhi có chút mờ mịt, nghĩ nghĩ, tự mình an ủi hỏi, nhưng, buổi sáng linh thú thượng nhân vừa xuất hiện, đã hành hạ đến chết Hắc Nguyệt tôn giả, còn đem Hàn Nguyên Thái cũng đánh bị thương nặng, như thế xem ra, hắn hẳn là đứng về phe triều đình, trung thành và tận tâm chứ. Đoạn lời này khiến Lăng Thủ Kính bật cười, nghĩ một chút, giải thích, khúc chiết trong đó, con ta có điều không biết, nhưng cũng không trách được con. Linh thú thượng nhân vốn là nhân vật thế hệ trước hoạt động ở 80 năm trước, lại hàng năm chiếm cứ vùng Vu Nam, chưa bao giờ giao thiệp với Trung Nguyên, bởi vậy hung danh không hiện, người trẻ tuổi bọn con chưa từng nghe nói hung danh hiển hách của hắn, cũng là rất bình thường. Lăng Thủ Kính thở dài, đem hành vi của linh thú thượng nhân ngày xưa lần lượt hướng con gái giới thiệu. Nữ kiếm tu Kim đang nghe xong liên tục chật lưỡi, hít khí. Thù hận giữa linh thú thượng nhân và Hắc Nguyệt tôn giả đôi sư huynh đệ này rất sâu, nghe nói 6-70 năm trước, nguyên do sự việc kiểu như bởi vì ham bảo vật để lại từ sư phụ bọn họ Ngũ Âm lão tổ, Hắc Nguyệt tôn giả tìm một cơ hội, giết linh thú thượng nhân. Lăng Thủ Kính cười khổ nói, nhưng bây giờ xem ra, linh thú thượng nhân lại là mạng không nên tuyệt, cũng chưa thật sự chết đi, có lẽ còn có một phen cơ duyên khác, lại che giấu tung tích mấy chục năm, bế quan tu luyện, gần đây rốt cuộc luyện thành tuyệt học, trở về tìm Hắc Nguyệt tôn giả báo thù. Hắn luôn ẩn nấp ở trong đại quân của chúng ta, thậm chí cố nén đau đớn bị lửa độc thiêu thân, chính là vì chờ một cơ hội tốt nhất, đem sư huynh hắn Hắc Nguyệt tôn giả một chiêu kết thúc. Hung nhân này tuy giết chết Hắc Nguyệt tôn giả, nhưng thuần túy là cắt đứt nỗi oán hận riêng, lại chưa chắc nhất định sẽ đứng về bên đại kiền. Nếu hắn lúc ấy thuận tay đem Hàn Nguyên Thái cũng một chiêu giết chết, vậy ngược lại dễ nói, chỉ tiếc Hàn Nguyên Thái chỉ bị thương nặng bắt lại để lại biến số mới. Thế mà lại là Vu Mang hung nhân gần trăm năm trước. Lăng Lan Nhi không thể tưởng tượng nói, vậy diện mạo hắn sao lại trẻ tuổi như thế? Vùng Vu Nam chướng khí, cổ thuật tà pháp cực nhiều, hắn bế quan mấy chục năm, chuyện cổ quái nào cũng có khả năng xảy ra, thậm chí đoạt xá đổi hồn, điều chế một cơ thể vô độc hoàn toàn mới, cũng là chuyện bình thường. Lăng Thủ Kính nói, hung nhân này ở 6-70 năm trước đã là kim đan cường giả Vu Nam hiếm thấy, bế quan mấy chục năm, nghĩ hẳn thật sự có được một phần tạo hóa to lớn, luyện thành kỳ công tuyệt nghệ huyền diệu khó giải thích, một hơi xông lên nguyên anh kỳ trung giai thậm chí cao giai, trở thành tuyệt thế cường giả có hạng trong thiên hạ. Con ta tuyệt đối không thể vì hắn dung mạo non nớt, liền mang lòng xem thường, hắn tuyệt đối là một trong các hung nhân đáng sợ nhất thiên hạ. Lăng Lan Nhi liên tục gật đầu. Nói giỡn, ai nếu là tận mắt nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn của hung nhân này lúc bình minh, còn dám khinh thường, vậy thật sự là ngại mạng mình quá dài. Vậy, Lăng Lan Nhi trầm ngâm một lát, lại hỏi, phụ thân cho rằng, vị linh thú thượng nhân này bế quan mấy chục năm, vừa mới thần công đại thành, phá quan mà ra, báo được thù lớn, rốt cuộc sẽ đứng ở bên nào, là đại kiền chúng ta, hay là U Vân Quỷ Tần? Lăng Lan Nhi rất lo lắng. Cô luôn cảm thấy hung nhân này thủ đoạn tàn nhẫn, rất tương tự với phong cách tàn bạo ác độc người Quỷ Tần U Vân Sư Môn hằng ngày tuyên dương, là cá mè một lứa. Khó mà nói nha. Lăng Thủ Kính cười khổ lắc lắc đầu nói, dù sao cũng là nhân vật thế hệ trước mai danh ẩn tích mấy chục trước kia ở Trung Nguyên lại không có tiếng tăm quá lớn, chúng ta đối với tâm tính cùng phong cách hành sự của linh thú thượng nhân đều biết rất ít. huống chi kẻ này là một người tâm địa độc ác, trừng mắt tất báo, âm lệ thành tánh, hoàn toàn không thể phỏng đoán đánh giá, làm việc đều dựa vào hứng thú bản thân, quả thực là tên điên rõ đầu rõ đuôi. Kẻ này so với Hắc Nguyệt Tôn giả càng thêm khó có thể nắm bắt gấp 10, ai cũng không biết hắn rốt cuộc sẽ lấy lý do gì đứng ở bên nào, hoặc là một bên nào cũng không đứng, chỉ là độc lai độc vãng, làm theo ý mình mà thôi. Chẳng qua, con ta, vì Đại Kiền, vì Lăng Gia, cũng vì Tử Cực Kiếm Tông bọn con, chúng ta lại là nhất định phải nghĩ cách đem người này mượn sức được. À, trên khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Lan Nhi hiện ra vẻ kháng cự cực kỳ rõ ràng. Tử Cực Kiếm Tông là danh môn chính phái, lý niệm giúp đỡ chính đạo, hành hiệp trượng nghĩa xâm nhập lòng người. Cô đối với linh thú thượng nhân loại vu mang hung nhân nằm giữa bàn môn tả đạo cùng tà ma ngoại đạo này có sự kháng cự trời sinh. Con ta, bây giờ là lúc nào rồi, cần phải lấy đại cục làm trọng. Lăng Thủ Kính thở dài một tiếng, lời nói thấm thía, ta cũng biết, con nhất định không quen nhìn phong cách làm việc độc ác của linh thú thượng nhân, đâu chỉ là con, ngay cả vi phụ lại há muốn lá mặt lá trái với giả nhân như vậy. Chẳng qua, hắn có thể lấy một địch hai, nháy mắt trấn áp hai nguyên anh, một thân tu vi quả thực sâu không lường được, tuyệt thế cao thủ như vậy, nếu không đứng về bên triều đình, mà là đầu nhập người quỷ tần, sẽ mang đến cho Đại Kiền ta bao nhiêu phiền toái chứ. Huống chi, hung danh của hắn sớm ở mấy chục năm trước đã truyền khắp toàn bộ Vu Nam, hôm nay lại ở trước mắt bao người, hành hạ đến chết cao thủ số một Vu Nam Hắc Nguyệt Tôn giả, chấn nhiếp vô số bộ tộc Vu Nam. Thái độ của hắn cũng có khả năng cực lớn, quyết định động hướng của toàn bộ Vu Nam. Mà động hướng của Vu Nam Ngũ Lộ lại quan hệ đến trên dưới Lăng Gia chúng ta hơn ngàn người, cùng với toàn bộ Tử Cực Kiếm Tông bọn con tồn vong. Một điểm này, con trước khi xuống núi phía, sư phụ con hẳn là cũng nói rõ với con. Mặt Lăng Lan Nhi lộ vẻ rối rắm, có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Chuyến đi Vu Nam của chúng ta lần này, những kẻ trong triều đình đều vui sướng khi người gặp họa, chỉ chờ xem kịch hay của chúng ta. Lăng Thủ Kính hừ lạnh một tiếng nói, nếu chúng ta chẳng những có thể ổn định được cục diện Vu Nam Ngũ Lộ, thậm chí có thể dùng lễ mời một đại cao thủ Nguyên Anh kỳ trung giai trở lên trở về, vậy quan to quan nhỏ trong triều đình, còn có cái gì có thể nói, còn lấy cái gì để trị tội Lăng gia chúng ta, thất tông bát phái trong tu chân giới? Lại lấy cái cớ gì, để soát nhà Tử Cực Kiếm Tông của con? Lăng Lan Nhân muốn nói lại thôi, trong đôi mắt đẹp tràn ra gợn sóng mê mang, hiển nhiên là nghĩ tới mây đen bao phủ ở đỉnh đầu gia tộc cùng tông phái, lại không kiên trì như vừa rồi nữa. Lăng Thủ Kính vội ho một tiếng nói, con ta, linh thú thượng nhân này tuy tính cách cực đoan âm độc hung ác, xuống tay độc ác, cũng may hắn vẫn chưa ở Trung Nguyên phạm phải tội ác lớn bằng trời nào, hắn là vu mang giả nhân nơi kém văn minh sao, ăn tươi nuốt sống, không thông giáo hóa. Tu luyện một số vu cổ bí pháp nhìn như khủng bố cũng là điều bình thường. Trước mắt là cục diện biến đổi to lớn trước đây chưa từng gặp, triều đình đang lúc dùng người, Đại Kiền tu chân giới cũng có kẻ địch càng thêm hung ác phải ứng phó, chỉ cần hắn đồng ý góp sức cho triều đình, nghĩ hẳn tu chân giới cũng sẽ không quá mức so đo với quá khứ của hắn. Mà con ta nếu có thể dùng lễ pháp Trung Nguyên, quy củ chính đạo tu chân giới để giáo hóa hắn, làm hắn bỏ cái ác phát huy cái thiện, cải tà quy chính, càng là công đức vô lượng. Lăng Lan Nhân liên tục cười khổ, lòng rối như tơ vò, đôi môi thơm run rẩy hồi lâu, chỉ là lặng lẽ phun ra một ngụm khí đục, nói, cái này so với điều con gái trước khi xuống núi nghĩ, thật sự quá khác nhau. Là khác nhau. Lăng Thủ Kính cũng cảm thấy đoạn lời nói của mình vừa rồi có chút vô sĩ, thậm chí có chút ý tứ đem con gái đẩy vào trong hố lửa. Chỉ là thân ở trong vòng xoáy, ngay cả hắn đường đường kết đan này cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, có chút vô ý toàn bộ gia tộc đều phải tan xương nát thịt, trừ không để ý tất cả giải dụa, lại có cách nào nữa. Con ta, con ngày sau sẽ biết. Vu Nam Ngũ Lộ chiêu thảo chế trí sứ rầu rĩ nói, người đời đều nói tu chân gian nan, khó hơn lên trời, không biết ở trong hồng trần thế tục dãy dụa cầu sinh, đến cuối cùng muốn toàn thân mà lui, lại so với tu chân luyện khí, ngự kiếm phi thăng, càng khó hơn gấp trăm lần, ngàn lần. Hai cha con đang lúc thở dài thở ngắn, âm thầm mưu tính, gia đình bên ngoài báo lại, hai người hầu cận đến bái kiến linh thú thượng nhân đã trở lại. Nguyên Vũ, linh thú thượng nhân có lời gì, khi nào có thể tiếp kiến chúng ta? Chuyện quá khẩn cấp, Lăng Thủ Kính cũng không để ý tới việc bày ra cái giá chiêu thảo sứ, thế mà tự hạ thân phận mình, dùng hai chữ tiếp kiến. Nguyên Vũ kia là một thanh niên rất tháo vát nhanh nhẹn, cũng sắp chạm đến ngưỡng cửa trúc cơ kỳ, giờ phút này lại như là cà phơi sương, mặt mày suy sụp nói, hồi bẩm lão gia, ta chưa gặp được linh thú thượng nhân, đã bị một đám tu sĩ vô mang đẩy ra, nghe nói linh thú thượng nhân đi gặp Hàng Nguyên Thái trước. Muốn sau khi xác định xử lý Hàng Nguyên Thái như thế nào, mới có thời gian gặp chúng ta. Cái gì? Lăng Thủ Kính và Lăng Lan Nhân như bị sét đánh, hai cha con liếc nhau, đều phát hiện sắc mặt đối phương trắng bệch, đầu đầy mồ hôi. Linh thú thượng nhân thật sự chưa hạ sát thủ đối với người quỷ tần, còn gặp người quỷ tần trước, mới gặp người đại kiền, cái này, cái này, cái này. Trong lúc nhất thời, hình tượng linh thú thượng nhân ở đáy lòng bọn họ trở nên càng thêm cao thâm khó lường. Trung ương hỏa lỗ thành trại, một tòa nhà lớn kiểu dáng Trung Nguyên. Nơi đây vốn là chỗ ở của hỏa lỗ tộc trưởng, tường cao sân sâu, gạch xanh đầy đất, sân sau còn đào ra một cái hồ nước, trồng dương liễu thanh trúc, cả hồ có hoa sen củ sen, cá tôm lượn lờ. Có thể ở vùng Vu Nam, duy trì một căn nhà có sân thanh u lịch sự tao nhã như vậy, cái giá phải trả tương đối xa xỉ, bởi vậy cũng có thể nhìn ra thực lực hùng hậu của hỏa lỗ bộ tộc ở Vu Nam. Giờ phút này, gian nhã xá này tự nhiên trở thành chỗ ở lâm thời của linh thú thượng nhân, cao thủ số một Vu Nam, một thế hệ mới. Nhưng ở bên cạnh hồ nước sân sau, nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất dưới dương liễu lại không phải linh thú thượng nhân, mà là một gã đại hán tám thước khí chất không hợp với nơi đây, côn bằng chi chủ Hàng Nguyên Thái. Quanh thân hắn tràn đầy vết máu, trên đầu còn lưu lại vài vết cào linh thú thượng nhân cứng rắn cạy ra, trên mặt tràn đầy sẹo kim độc rậm rạp, mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi. Trên người, bộ gông xiềng hài cốt linh thú quỷ dị kia cũng chưa tháo xuống, ngược lại càng lún càng sâu, không những khiến hắn không vận chuyển được nửa phần linh khí, hầu như trở thành phế nhân, ngay cả há mồm thở dốc cũng biến thành chuyện đau khổ không chịu nổi. Vẻ mặt vị hào kiệt đất Bắc này lại khá trấn định tự nhiên, thậm chí mang theo một tia hương vị như có hứng thú, ngồi ở bên cạnh ao hoa sen, cũng không ngắm hoa sen, mà là cúi đầu nghiên cứu gông xiềng trên người. Pháp bảo thật tinh xảo, quả thực so với Tử Ngọ Xuyên Tâm Tỏa Thần Đô Thiên Lao sử dụng còn tỉ mỉ chi tiết hơn, đem huyệt khiếu cùng kinh lạc yếu hại quanh thân ta khóa hết, vô luận dãy dụa như thế nào cũng không thoát được. Chỉ sợ Đại La Kim Tiên, nếu là chịu một món pháp bảo này cấm chế, cũng phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lại thêm kim độc lông sói xuất quỷ nhập thần kia, còn có vân mẫu lợi nhận so với kim độc càng nhỏ hơn gấp 10, hầu như không cảm giác được. Từng thứ đều là pháp bảo đoạn tử tuyệt tôn, nham hiểm ác độc đến mức tận cùng. Cẩn thận cân nhắc, trình độ linh năng hùng hậu của linh thú thượng nhân này chưa chắc đã cao hơn ta bao nhiêu, nhưng hắn mang thần binh lợi khí, lại vẫn luôn dẫn mà không phát, nấp thật sâu ở trong hố sâu lửa độc chờ cơ hội, thẳng đến thời cơ thích hợp nhất mới phát động một đòn sấm sét. Phần tâm tính này, lại so với kim độc, đao sắc cùng gông xiềng, còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Lần này Nam Hạ, vốn là đến chiêu mộ anh hùng trong thiên hạ, người xuất sắc như vậy, nếu có thể để cho Vân Tần ta sử dụng, lo gì bá nghiệp không thành chứ. Hàng Nguyên Thái đang âm thầm cân nhắc, bỗng cảm thấy hoa sen trong ao khẽ rung lên một phen, trái tim của mình cũng đau đớn như là kim đâm. Lúc ngẩng đầu nhìn, linh thú thượng nhân tóc đen áo bào xanh lục, khuôn mặt non nớt, đôi mắt thâm thúy kia, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Vết bớt trên mặt tuyệt thế hung nhân này lại co rút thành một điểm màu xanh lục nho nhỏ ở mi tâm, khuôn mặt tỏ ra khá thanh tú. Nhưng, ở trong mắt Hàng Nguyên Thái từng tự thể nghiệm thủ đoạn của hắn, phần thanh tú này lại biến thành một loại hương vị rất lớn khủng bố khác. Hàng Nguyên Thái cố nén sự sợ hãi trong lòng, bỗng cao giọng cười to nói, thượng nhân rốt cuộc đến rồi. Lý Diệu không có biểu cảm gì. Đáy lòng lại cộng thêm cho bên quỷ tần 0,5 điểm. Hắn cố ý vứt quỷ tần và đại kiền hai bên một canh giờ, lại là đang âm thầm yên lặng quan sát phản ứng của hai bên. Quỷ tần kỵ sĩ cùng vị phụ tá đắc lực này của Hàng Bạc Lăng, biểu hiện đều tương đối trấn định tự nhiên, mặc dù là giả vờ cũng tốt, ít nhất nhìn từ mặt ngoài, đều như là làm bằng đồng bằng sắt, không có sơ hở quá lớn. Quân đội Vương Triều Đại Kiền bên này lại là than thở, chân tay luống cuống, ngay cả cha con Lăng thì biểu hiện cũng tương đối không chịu nổi. Mà Hàng Nguyên Thái ở lúc nhìn thấy mình, rõ ràng trong lòng thấp thỏm bất an, lại còn có thể mặt không đổi sắc cất tiếng cười to, coi như là anh hùng hào kiệt. Ánh mắt Lý Diệu xẹt qua ở trên gông xiềng trên người Hàng Nguyên Thái. Bộ gông xiềng này là hắn dựa theo nguyên lý của độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa, lấy kỹ thuật luyện khí cổ pháp một lần nữa làm ra một bộ, gọi là linh thú tiệt kinh đoạn mạch tỏa, ngưng tụ tinh hoa luyện khí cấp bậc nguyên anh của Bách Luyện Tông, là hắn đo đếm theo nguyên anh của thế giới này. Hàng Nguyên Thái đeo khóa này, diện mạo vẫn hiên ngang, chuyện trò vui vẻ, làm Lý Diệu mơ hồ sinh ra một phần hảo cảm đối với hắn. Lý Diệu trừng mắt, không âm không dương nói, Hàn đạo hữu nhìn thấy bản thượng nhân, bộ dáng tựa như cực kỳ cao hứng, sao, không sợ bản thượng nhân là tới lấy mạng ngươi sao? Linh thú thượng nhân nói đùa rồi, muốn giết buổi sáng đã giết, không cần chờ tới bây giờ. Hàn Nguyên Thái từ trong vết máu đầy trên mặt nở rộ ra một nụ cười sáng lạng, tràn ngập tự tin nói, Linh thú thượng nhân là cao thủ trăm năm trước đã danh chấn vô nam, nhưng người đời không biết gì, thường thường đều đem thượng nhân coi là hạng người tàn nhẫn hiếu sát, hỉ nộ vô thường, sợ hãi đối với thượng nhân đến cực điểm. Thật sự sai lầm ghê gớm. Ồ! Lý Diệu đánh giá cao thấp Hàn Nguyên Thái, cười lên âm trầm, chẳng lẽ không đúng sao? Năm đó ta một hơi giết người cũng không tính là ít đâu. Đương nhiên không đúng. Hàn Nguyên Thái nghiêm mặt nói, thượng nhân năm đó giết chết, đều là người có muôn vàng sợi quan hệ với cựu địch ngày xưa, những người này nếu không trừ, khó bảo đảm ngày sau sẽ không lại nhấc lên sóng gió mới, đây là đạo lý nhổ cỏ tận gốc, cùng lạm sát kẻ vô tội là sự khác biệt rất lớn. Thượng nhân ở sau khi giết sạch những người này, lập tức dừng tay, còn hướng toàn bộ Vu Nam tu chân giới phát ra uy hiếp, bày rõ điểm mấu chốt cùng thủ đoạn trả thù của mình, kết quả liền cam đoan mấy chục năm bình an vô sự, nước giếng không phạm nước sông. Mà mấy chục năm này, chỉ cần người khác không xúc phạm đến lợi ích của thượng nhân cũng chưa bao giờ đại khai sát giới. Bởi vậy có thể thấy được, thượng nhân là một nhân vật lợi hại cực có trí tuệ, cực biết đúng mực, biết tiến thối, tuyệt đối không phải hung đồ hỉ nộ vô thường, trời sanh tính hiếu sát trong miệng người ngoài. Việc sáng nay cũng là chứng cứ rõ ràng, thượng nhân tuy dùng thủ đoạn cực kỳ tàn khốc hành hạ đến chết Hắc Nguyệt tôn giả, nhưng đây là các ngươi có mối hận cũ ở trước, mà đối với khách Vân Tần chúng ta, tuy thượng nhân ra tay nhìn như rất nặng, nhưng chưa thật sự giết chết một ai. Có thể thấy được tất cả đều ở trong lòng bàn tay thượng nhân, mà thứ thượng nhân mong muốn, tuyệt không chỉ có trả thù cho Hả Giận đơn giản như vậy. Hừ. Lý Diệu có chút không vui hừ lạnh một tiếng, sâu trong đôi mắt tối như mực bỗng toát ra hai tia sáng màu xanh lục, như đao sắc dạo qua một vòng ở trên cổ Hàn Nguyên Thái. Giống như tâm tư lão quái vật bị nói toạc, sinh ra vài luồng sát khí sắc bén. Bị Lý Diệu nhìn lướt qua, Hàn Nguyên Thái như đứng đống lửa như ngồi đống than, thiếu chút nữa kêu rên thành tiếng. Hắn biết ở trước mặt loại lão quái vật này nhất định không thể chịu thua, thế nào cũng phải thắng vì đánh bất ngờ, kích lên hứng thú của đối phương. Lập tức kiên trì, cười gượng nói, thiếu chút nữa quên, ta còn muốn thay huynh trưởng ta, Vân Tần nhiếp chính Hàn Bạc Lăng, chúc mừng thượng nhân. Nghĩ hẳn trong mấy chục năm qua thượng nhân mai danh ẩn tích, nhất định có một phen gặp gỡ không thể tưởng tượng, trải qua mấy chục năm thiên truy bách luyện, hôm nay rốt cuộc một bước lên trời, chen thân hàng ngũ tuyệt thế cường giả thiên hạ vô song. Lấy tu vi kinh thế hải tục của thượng nhân, vẻn vẹn một tên Hắc Nguyệt tôn giả, thật sự không đáng nhắc đến, mặc dù giờ phút này thẳng tiến Trung Nguyên, ở trên không thần đô hoàng cung, tranh phong với thiên hạ quần hùng, cũng dư giả. Mí mắt Lý Diệu cũng không nâng lên, cười lạnh nói, đây là tự nhiên, Hắc Nguyệt tôn giả, chẳng qua là một tên nguyên anh sơ giai thôi, quả thực không được ta để ở trong lòng. Đi thần đô hoàng cung, xem ngai báo của thằng nhãi hoàng đế là bộ dáng gì, hoặc là đi U Vân Thảo Nguyên, kiến thức một phen lão bà của Hàn Bạc Lăng bên ngươi mạnh mẽ cỡ nào, đây mới là việc bản thượng nhân bây giờ muốn làm nhất, ha ha, ha ha ha ha. Đáy mắt Hàn Nguyên Thái hiện lên một tia lửa giận, cứng rắn gánh gông xiềng, thẳng sống lưng, cứng rắn nói, thượng nhân thần thông cái thế, có lẽ có thể chen thân 20 vị trí đầu trong thiên hạ, nhưng sức người cũng có lúc cạn, muốn lấy sức một người, đối kháng một quốc gia một dân tộc, thậm chí mệnh trời mênh mông. Chung quy là châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong mà thôi. Lý Diệu nheo mắt, hừ một tiếng thật nặng, trong lỗ mũi bắn ra một luồng hào quang, đem Hàn Nguyên Thái đánh thật mạnh bay ra ngoài, ngã như chó cắn bùn. Ngươi thật đúng là không sợ chết nha. Hàn Nguyên Thái từ trong bùn giãy giụa đứng dậy, phun ra nửa cái răng vỡ, cười ha ha, vì bá nghiệp Vân Tần ta, tuy muôn lần chết mà không hối hận. Sắc ý Lý Diệu dâng trào mạnh mẽ, ánh mắt âm u lạnh lẽo như đao thép cạo xương, nhìn chằm chằm Hàn Nguyên Thái. Hàn Nguyên Thái đang nghe truyện trên TV audio CV đem răng nghiến vang lên, rắc rắc, cứng cổ đối diện với Lý Diệu, vài lần đánh không lại mũi nhọn đáy mắt hắn, muốn quay đầu đi chỗ khác né tránh, lại bị ngọn lửa trong lồng ngực chống đỡ, cứng rắn kiên trì qua được. Bên cạnh hai người, hoa sen trong hồ nước rung rẩy, từng đóa nhanh chóng điêu linh. Cá chép cùng tôm nhỏ nhảy loạn trên mặt hồ, chỉ một lát đã là một mảng trắng xóa, giống như nơi bọn nó đang ở không phải hồ nước, mà là nồi chảo. Ngay tại lúc Hàn Nguyên Thái sắp kiên trì không được, sắp hoàn toàn sụp đổ, sát khí dương nanh múa vuốt quanh thân Lý Diệu bỗng quét sạch, giống như là chưa bao giờ xuất hiện. Hắn cười nhẹ, thật can đảm. Hàn Nguyên Thái thở phào một hơi, Nam Nhi Bắc Địa thiết cốt bong bong, U Vân Nguyên Anh địa vị tôn sùng này, ở trước mặt lão quái vật sâu không lường được này, hầu như sắp rơi nước mắt. Thẳng đến giờ phút này, hai chân của hắn mới không tự chủ được run lên, mồ hôi đầy đầu cũng không có tay đi lau, dùng dập thở dốc mấy hơi, mới miễn cưỡng cười nói, thượng nhân quá khen rồi, ta đến bây giờ mới phát hiện, mình vẫn đã xem nhẹ cảnh giới của thượng nhân, lấy tu vi của thượng nhân hôm nay. Có lẽ có thể chen thân hàng ngũ 10 đại cao thủ trong thiên hạ, thật có thể một người một kiếm, đối kháng một dân tộc một quốc gia. Thôi đi, mọi người đều đã là người sáng suốt, không cần vòng vo như vậy. Lý Diệu khoát tay áo nói, tu chân chi đạo, tài địa pháp lữ, thiếu một thứ cũng không được, đặc biệt tu luyện đến cảnh giới nguyên anh như ngươi với ta, tài nguyên mỗi ngày tiêu hao đều là con số thiên văn, thế nào cũng cần một căn cứ cố định, dân cư khổng lồ để chống đỡ mới được. Lấy một người địch một quốc gia, phá hoại ngắn hạn có lẽ có thể, đối đầu thời gian dài, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hừ, không cần ngươi nói ta cũng biết, vùng Vu Nam, địa phương xa xôi, núi rừng gập ghềnh, chướng khí tràn ngập, trừ côn trùng rắn rết không thể lên được mặt bàn, cực ít thiên tài địa bảo có thể tìm được. Hơn nữa nơi đây từ xưa đã cực kỳ hoang vắng, chưa bao giờ có tông phái cường đại đặt chân ở nơi này, cho nên dưới lòng đất cũng rất khó tìm được động phủ và di tích. Trong hoàn cảnh ác liệt như thế, tu sĩ Vu Nam bị nhốt ở một góc, có thể lấy bàn môn tả đạo, thuật vu độc, tu luyện đến nguyên anh kỳ sơ giai, đã là cực hạn. Mặc dù ta có một phen gặp gỡ khác, có thể tu luyện đến cảnh giới hôm nay, muốn tiếp tục trăm thước can đầu tiến thêm một bước, thăm dò hóa thần chi cảnh huyền diệu khó giải thích, đều là người si nói mộng. Nói đi nói lại, Vu Nam cái hồ nước này quá nhỏ, ngay cả con rùa lớn chút cũng không nuôi được, huống chi là nguyên anh kỳ cao giai chứ. Muốn đột phá đến cảnh giới cường đại hơn, nhất định phải ngồi ôm dân cư càng thêm khổng lồ, đất đai càng thêm màu mỡ, càng nhiều động phủ cùng di tích hơn nữa, đạo lý đơn giản như vậy, ta sao có thể không biết. Chẳng qua. Lý Diệu bỗng nhiên cười lạnh vài tiếng, không nhanh không chậm nói, mấy thứ này, các ngươi có thể cho ta, Đại Kiền cũng có thể cho ta. Lấy ta bế quan khổ tu 60 năm, cuối cùng có cảnh giới, thần thông cùng pháp bảo hôm nay, đi đến trời Nam biển Bắc, nơi nào không phải khách quý, cung phụng, trưởng lão địa vị tôn sùng. Hắc Nguyệt Tôn giả nghĩ như thế nào, ta không biết, dù sao ta là không nghĩ ra, dựa vào cái gì ta phải bỏ qua Đại Kiền màu mỡ cường đại, đến đầu nhập U Vân Quỷ Tần các ngươi chứ. Không sai, U Vân Đại Thảo Nguyên quả thực rộng lớn vô biên, trong mấy vạn năm cũng từng xuất hiện vài vương triều cường đại, để lại dưới lòng đất không ít di tích bí bảo. Nhưng, dân cư các ngươi thật sự quá ít, liên quan số lượng người tu chân cũng ít ỏi không có mấy, căn bản không có danh môn đại phái gì. Nghe nói Hàng Bạc Lăng các ngươi bây giờ lại làm cái gì, cải cách sắc bén, đem toàn bộ tông phái tiêu diệt hết. Ha ha, cả một cái U Vân tu chân giới, thế mà không có nửa cái tông phái, chẳng phải là chuyện cười sao. Trái lại Đại Kiền, Thâm Căn Cố Đế, Cành Lá Ung Tùng, hơn trăm danh môn chính phái đều là truyền thừa ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm, từ tiền triều đã luôn lưu lại, cường giả như mây, cao thủ như mưa, các loại công pháp điển tịch đo bằng xe bằng đấu. Thiên hạ nguyên anh 300, Đại Kiền đã có được hơn 200. Nghe nói các ngươi năm trước khai chiến với Đại Kiền, đánh thắng một trận nho nhỏ, quân tiên phong áp sát thần đô. Vậy thì sao, còn không phải vơ vét một phen rồi chạy. Dám lưu lại cứng đối cứng với nguyên anh Đại Kiền sao? Hừ hừ, Hắc Nguyệt Tôn giả có lẽ sẽ bị hoa ngôn xảo ngữ của các ngươi mê hoặc, ta lại không dễ dàng tin tưởng những lời ma quỷ đó như vậy, đi lấy hạt dẻ trong lò lửa cho các ngươi. Hàn Nguyên Thái, đừng tưởng bản thượng nhân thật sự không dám giết ngươi, vẻn vẹn một tên nguyên anh kỳ trung giai, chỉ là con rệp như, thực bóp chết cũng bóp chết, có cái gì phải vội vàng. Giữ lại một cái mạng chó của ngươi, chẳng qua là muốn xem trong miệng chó của ngươi rốt cuộc có thể phun ra ngà voi gì, sẽ dùng lời quỷ gì, để kích động bản thượng nhân lên thuyền giặc của các ngươi mà thôi. Đến, bản thượng nhân vừa mới bế quan tu luyện 60 năm, một hơi phá quan ra, đối với đại thế thiên hạ quả thực không quá hiểu biết, ngươi cứ phóng ra thủ đoạn đến mê hoặc ta đi, nói, U Vân Quỷ Tần các ngươi, rốt cuộc có tư cách gì khiêu chiến đường đường Đại Kiền. Hắc hắc, ngươi cứ đem Quỷ Tần thổi lên trên trời cũng không sao, bản thượng nhân trong thời gian ngắn, quả thực không phân biệt ra thật giả, nhưng đừng quên, trong tay bản thượng nhân còn bắt hai kết đan tu sĩ đại kiền, đến lúc đó, đối chiếu qua lời hai bên các ngươi nói, tự nhiên đen trắng rõ ràng. Nếu ngươi thật sự là đang lừa gạt bản thượng nhân, Lý Diệu lại cười lên quái dị khặc khặc. Hàng Nguyên Thái rùng mình thật mạnh, chỉ cảm thấy từng làn gió âm xâm nhập xương tủy, mỗi một khớp đều như là cắm vào mấy chục cái đinh rỉ sắt, không thể động đậy, tê đau không chịu nổi. Thượng nhân mắt sáng như đuốc, ta không dám có nửa câu nói dối. Hàng Nguyên Thái hít sâu một hơi, đang muốn thao thao bất tuyệt, Lý Diệu lại khoát tay áo, cau mày nói, không cần dùng bộ lý do nho nhã đó, cả ngày nói như vậy, thật sự mệt quá. Bản thượng nhân là giả nhân nơi kém văn minh, nghe không hiểu những thứ đau đầu này, ngươi cứ dùng tiếng thông tục đơn giản nhất nói, quỷ tần các ngươi rốt cuộc mạnh ở nơi nào, mà đại kiền lại yếu ở nơi nào, dựa vào cái gì các ngươi đám u vân tu sĩ ngay cả tông phái cũng không có này. Có lòng tin chống lại đại kiền ngồi ôm hơn 1000 tông phái lớn nhỏ, vô số tu sĩ. Hàng Nguyên Thái hít sâu một hơi, bỗng ngẩng cổ, cười ha ha, tiếng cười như sông dài, liên miên không dứt. Lý Diệu sầm mặt, không vui nói chuyện hẳn hoi, làm bộ làm tịch tiếp, đánh rụng răng chó trong mồm ngươi trước. Hàng Nguyên Thái biết tuyệt thế hung nhân này tâm địa độc ác, tuyệt đối nói được thì làm được, lúc này mới thu liễm tiếng cười, nghiêm mặt nói, thượng nhân luôn mồm đại kiền có rất nhiều tông phái, rất nhiều nguyên anh, chẳng lẽ cho rằng, tông phái càng nhiều, người tu chân càng nhiều, quốc gia liền càng cường đại sao? Lý Diệu đảo tròng mắt, bật cười, nói lời thừa, chẳng lẽ không đúng? Đương nhiên không phải. Hàng Nguyên Thái chém đinh chặt sắt nói, tuy 10 vạn năm qua, cổ thánh giới hơn 100 vương triều đều cho rằng như thế, nhưng người Vân Tần chúng ta lại nghĩ ngược lại, cho rằng tông phái là ưu ác tính của quốc gia, tông phái càng mạnh, nguyên anh càng nhiều, quốc gia ngược lại càng suy yếu. Trước mắt, Đại Kiền có được tông phái lớn nhỏ 3.725 cái, nguyên anh cao thủ 221 người, đây không những không phải căn cơ Đại Kiền cường thịnh, ngược lại là dấu hiệu nó tới bước đường cùng, tự chịu diệt vong nha. Tông phái càng nhiều, quốc gia càng yếu, cái này ngược lại mới mẻ đấy. Lý Diệu cười vài tiếng, lười biếng nói nghe một chút. Hàng Nguyên Thái dãy dụa đứng dậy, trên người lại vang rầm rầm, lại là trong lòng hắn nổi sóng, huyết mạch sôi sục, kích hoạt cấm chế. Hàng Nguyên Thái rốt cuộc thét lớn một tiếng, mặt lộ vẻ thống khổ sắc. Lý Diệu gập lại ngón áp út tay phải, tùy tay một luồng chỉ phong bắn tới, linh thú tiệt kinh đoạn mạch tỏa kia liền rầm một tiếng từ trên người Hàng Nguyên Thái rút bỏ, một lần nữa ngưng tụ thành một hài cốt kền kền nho nhỏ, vòng quanh đỉnh đầu hắn bay 3 vòng, lại bay về đến bên người Lý Diệu. Lý Diệu vươn ngang cánh tay, để hài cốt kền kền đáp ở trên cánh tay, sau đó nhoáng lên một cái, nhét vào trong nhẫn càn khôn. Hàng Nguyên Thái toát ra vẻ mặt không thể tưởng tượng, lẩm bẩm, nghe nói thượng cổ từng có thần khí Khổng Tiên Tác, cấm chế này của thượng nhân nghĩ hẳn không kém gì Khổng Tiên Tác. Lý Diệu lạnh lùng nói, giải trừ cấm chế của ngươi không phải vì để ngươi nói lời thừa hết bài này đến bài khác. Hàng Nguyên Thái lấy lại bình tĩnh, nháy mắt tiến vào trạng thái nghiêm mặt nói, tông phái càng nhiều, quốc gia càng yếu, nhìn như cực kỳ vớ vẩn, cẩn thận nghĩ là biết đạo lý trong đó. Bất cứ quốc gia nào, nếu muốn cường đại, thế nào cũng phải có một triều đình cường đại đoàn kết mới được, chính cái gọi là trên trời không có hai mặt trời, dưới đất không thể có hai vua, thiên tử khẩu hàm thiên hiến, nói là làm ngay, quyền sanh sát trong tay, không ai có thể làm trái, mới có thể khiến chính lệnh thông suốt, địa phương ổn định. Dân chúng an cư lạc nghiệp, đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi. Nhưng tông phái tu luyện tồn tại, đặc biệt các danh môn đại phái truyền thừa mấy ngàn năm lâu, ở trên địa phương thâm căn cố đế, lấy thúng úp voi, có được tuyệt thế cường giả cấp nguyên anh tồn tại, lại suy yếu nghiêm trọng quyền uy của triều đình cùng thiên tử. Trời có 9 mặt trời, lệnh ra nhiều cửa, cản tay lẫn nhau, nội đấu không ngớt, thậm chí ở trên địa phương, chỉ biết có tông phái nào đó, thế gia nào đó, nguyên anh nào đó, lại không biết có triều đình cùng thiên tử quốc gia như vậy, sao có thể không suy yếu, sao có thể không diệt vong chứ? Mấy vạn năm qua, cổ thánh giới mấy trăm vương triều, vô luận thời kỳ cường thịnh là cảnh tượng hoa cỏ gấm gốc, liệt hỏa phanh du, bốn bể thái bình cỡ nào, kết quả là, đều tránh không được lọt vào cố tật này ăn mòn, bị những u ác tính này hút khô tinh huyết và sinh khí, cuối cùng hủy hoại chỉ trong một buổi. Đây là bệnh nan y của vương triều, không thuốc nào chữa được, đại kiền hôm nay, lại có thể nào may mắn thoát nạn chứ? Linh thú thượng nhân, ngài vừa rồi hỏi, Vân Tần chúng ta dựa vào cái gì lấy hai châu U Vân, đối kháng toàn bộ đại kiền bốn biển chín châu. Ha ha, nếu đại kiền thật sự là một quốc gia đoàn kết một lòng, không có khe hở, vậy chúng ta quả thực không có chút cơ hội nào. Nhưng trên thực tế, cái gọi là đại kiền căn bản không tính là một quốc gia thật sự, chẳng qua là con rối vỏ rỗng vô số tông phái tu luyện lục đục với nhau, đều mang ý xấu, đặt lên mặt bàn mà thôi. Căn bản là không có đại kiền quốc gia này, chỉ có vô số tông phái giấu ở phía dưới quốc gia giả này, năm bè bảy mảng. Đại kiền như là một con hồng hoang hung thú, nhìn như hung mãnh độc ác, lại bị vô số dòi bọ và chuột vét sạch lục phủ ngũ tạng, chỉ còn lại có một tấm da trống rỗng. Nhẹ nhàng thổi một hơi, nó liền chia năm xẻ bảy, hoàn toàn sụp đổ. Mà khi con thú khổng lồ này sụp đổ, lũ dòi bọ cùng chuột ẩn nấp trong cơ thể nó sẽ chỉ tranh nhau đào tẩu, đi tìm con thú khổng lồ mới tiếp theo, căn bản sẽ không cùng tồn vong với nó. Lý Diệu không ngờ Hàn Nguyên Thái tên cổ nhân này, hơn nữa là Man Di trong miệng Trung Ương Vương Triều, đối với quan hệ giữa người tu chân cùng quốc gia thế mà nhìn thấu triệt như thế, hơn nữa người này đảm lược hơn người, lối suy nghĩ lại tương đối rõ ràng, không hổ là phụ tá đắc lực của Quỷ Tần hùng chủ Hàn Bạc Lăng. Từ trên thân gã, đó có thể thấy được Quỷ Tần một phe thế lực này cường đại, cùng với Hàn Bạc Lăng kia đáng sợ. Lý Diệu nặn ra một nụ cười khinh miệt, lạnh lùng nói chuyện giật gân à. Từ lúc có người tu chân, đã có tông phái tu luyện, 10 vạn năm qua đều là như thế, chẳng lẽ đều không chịu nổi giống ngươi nói sao? Chính là không chịu nổi như vậy. Hàn Nguyên Thái lớn tiếng nói, chính bởi vì 10 vạn năm qua, tông phái tu luyện khối u ác tính này vẫn luôn ký sinh ở trên thân quốc gia, mới có thảm kịch hơn trăm vương triều thay đổi triều đại, khí vận lưu chuyển, sinh linh đồ thán xảy ra. Xa không nói, chỉ nói lúc 1000 năm trước đại kiền vương triều quật khởi. Trước đại kiền, chính là mấy trăm năm loạn thế tanh máu, lúc ấy toàn bộ cổ thánh giới mấy ngàn tông phái đều chiếm núi làm vương, đều hùng bá một phương, sát phạt chinh chiến lẫn nhau không ngớt. Đừng nói người thường đều sinh hoạt ở trong nước sôi lửa bỏng, ngay cả tỷ lệ người tu chân mất mạng cũng cao đến trình độ không thể tưởng tượng. Cái gọi là ăn bữa hôm lo bữa mai, hoảng hốt không chịu nổi một ngày, chính là hình dung chân thật về tu sĩ lúc ấy. Thẳng đến khi tiền thân của Đại Kiền Vương Triều, Lôi Kiền Môn cường thế quật khởi, chỉ huy 80 tông phái quét ngang càn khôn, nhất thống bốn biển, mới thành lập cơ nghiệp triều đại mới, khôi phục cổ thánh giới bình tĩnh. Nhưng sự bình tĩnh này chỉ là tạm thời. Thiên hạ là Lôi Kiền Môn và 80 tông phái cùng nhau đánh hạ, tự nhiên phải phân phong công thần khắp nơi, mà khi đó lại có vô số tông phái cùng tu sĩ không phục tùng đại kiền có thể cắn nuốt, sau khi đem các thế lực phản đối kia đều đánh giết sạch sẽ, dựa vào tài nguyên bọn họ để lại, tự nhiên có thể tường an vô sự mấy trăm năm. Nhưng, trong mấy trăm năm, đại kiền ca múa mừng cảnh thái bình, bốn biển an tĩnh, số lượng người tu chân liền cực kỳ bành trướng. Tuổi thọ người tu chân đã dài, giả tâm lớn hơn nữa, ai cũng không muốn ở lâu dưới người khác, sư huynh đệ trong một tông phái nếu thủ đoạn tương xứng, lại có chút mâu thuẫn khoảng cách, như vậy vì hóa giải mâu thuẫn, mở rộng thế lực, sẽ phân ra nhánh chính cùng nhánh phụ. Cứ như vậy, mấy trăm năm qua, 80 tông phái ban đầu phụ tá, Lôi Kiền Môn, không ngừng trổ cành ra lá, thành lập nhánh, chi mới, tán tu khắp nơi cũng tự lập môn hộ, khai tông lập phái, chậm rãi diễn biến thành hôm nay, có nhiều gần 4000 tông phái. Lý Diệu hừ lạnh nói, tông phái tu luyện, càng nhiều càng tốt, lại có cái gì không tốt? Nếu tài nguyên vô hạn, vậy tự nhiên rất tốt. Hàn Nguyên Thái cười khổ một tiếng nói, nhưng linh khí cùng bảo vật trong thiên địa tổng cộng chỉ nhiều như vậy, nhiều thêm mỗi một người tu chân khác liền được chia ít đi một phần, thêm mỗi tông phái tu luyện, áp lực của quốc gia phải tăng một phần, nhìn như thực lực đại kiền tu chân giới càng ngày càng mạnh. Thật ra lại là hướng tới vách núi hủy diệt trong một đêm càng đi càng tới gần. Dựa theo quy củ khi đại kiền khai quốc lập ra, thiên tử và người tu chân cùng cai trị thiên hạ, tông phái tu luyện là có được vô số đặc quyền. Chúng ta cũng không cần phải nói, Tử Cực Kiếm Tông, Thiên Hạ Cường Tông như vậy, cứ nói một tông phái trung đẳng quy mô bình thường là được, thường thường đều có được mấy trăm nội môn đệ tử, gần vạn ngoại môn đệ tử, chiếm mấy chục vạn khoảnh ruộng tốt nhất, số lượng dân chúng phụ thuộc vào tông phái này càng có thể đạt tới trên 10 vạn hộ. Dựa theo quy củ, tông phái tu luyện ở trên nộp thuế cùng bắt lính đều là cực ít, ruộng tốt một khi quy về tông phái tu luyện, quốc gia sẽ rất khó thu được thuế ruộng, dân chúng nếu là trở thành môn nhân của tông phái tu luyện, hoặc là tam thân lục cố của môn nhân, cho dù là vợ của cậu chồng của cô, có tông phái tu luyện chống lưng, liền cũng rất khó ép hắn phục lao dịch cùng binh dịch. Một tông phái tu luyện như vậy, cắm rễ địa phương mấy trăm năm, thu nạp toàn bộ quyền lợi trên địa phương, từ quan lại địa phương đến quan thôn xóm, tất cả đều là môn nhân tông phái tu luyện, thậm chí lấy môn quy thay thế quốc pháp, lại nuôi dưỡng ngàn vạn hổ lang chi sĩ không sản xuất gì, suốt ngày luyện gân cốt, tu luyện thần thông. Nghiễm nhiên là từng quốc gia tự phong độc lập. Phong quốc như vậy, dùng các loại thủ đoạn đa dạng, trợn mắt cứng lưỡi để giấu ruộng đất, kháng cự triều đình trưng binh thu thuế, động cái lại hướng triều đình khóc than khắp nơi, lấy nạn đói thiên tai, yêu ma hoành hành làm lý do, yêu cầu các loại ân điển chỗ tốt của triều đình, không phải u ác tính không hề cống hiến, chỉ biết hút máu. Lại là cái gì? Đại kiền ban đầu, chỉ có 80 khối u ác tính như vậy, quốc gia thân thể to béo, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng bây giờ, u ác tính lớn thì càng lúc càng lớn, lại sinh ra một chuỗi u ác tính nhỏ, mà thủ đoạn bóc lột thậm tệ cũng càng ngày càng độc ác, càng ngày càng bất chấp hậu quả. 4.000 khối u ác tính như vậy đè ở trên người, đại kiền đã sớm vàng da gầy gò, có thể nào không suy sụp chứ? Trong mắt Lý Diệu chợt lóe ánh sao, lạnh lùng nói, ngay cả ngươi gã quỷ tần này cũng nhìn thấu triệt như thế, đại kiền thiên tử há có thể không để ý tới. Ngươi không phải nói, Lôi Kiền môn tương ứng thiên tử chính là tông phái mạnh số một ngày xưa, vậy bọn họ không thể nghĩ cách diệt trừ những khối u ác tính này sao? Hàn Nguyên Thái mỉm cười, lắc đầu nói, vốn nên là thiên tử ngôi cửu ngũ, kiền cương độc đoán, tự nhiên không thích nhìn thấy trong quốc gia của mình, có nhiều u ác tính làm theo điều mình cho là đúng, kiệt ngạo bất tuân như vậy tồn tại. Nhưng muốn diệt trừ những khối u ác tính này, lại là khó như lên trời. Không sai, Lôi Kiền môn ngàn năm trước, quả thật là tông phái mạnh số một thiên hạ, nhưng Lôi Kiền môn có mạnh nữa, nhiều nhất đối kháng 12-10 tông phái tu luyện, nhưng 80 tông phái còn lại nếu là buộc vào nhau, Lôi Kiền môn liền không làm gì được bọn họ. Cho nên, Lôi Kiền môn mới không thể không bịt mũi hợp tác với 80 tông phái tu luyện, cùng nhau thành lập Đại Kiền Vương Triều này. Đại Kiền này, so với nói là một quốc gia, chẳng bằng nói là liên minh 81 tông phái cổ thánh giới, cái gọi là ngôi cửu ngũ, đương triều thiên tử, cũng chỉ là vẻn vẹn một minh chủ mà thôi. Đại Kiền khi vừa mới thành lập, mâu thuẫn của Lôi Kiền môn lấy thiên tử làm đại biểu cùng các tông phái địa phương còn chưa kịch liệt, hai bên bình an vô sự mấy trăm năm. Đợi tới lúc tông phái địa phương từ từ bành trướng, đuôi to khó vẫy, mâu thuẫn hai bên trở nên gay gắt, Lôi Kiền môn lại là không ngừng suy sụp, có lòng mà không có sức. Lý Diệu trầm ngâm một lát, nói, Lôi Kiền môn đã chiếm cứ trung tâm, là Đại Kiền vương tộc, theo lý nên chiếm tài nguyên phong phú nhất, thần thông thượng đẳng nhất, pháp bảo huyền diệu nhất. Cho dù tông phái địa phương đang bành trướng, vương thất cũng có thể không ngừng mạnh lên, sao ngược lại sẽ suy sụp. Hàn Nguyên Thái cười nói, thượng nhân có điều không biết, Đại Kiền vương tộc suy sụp, chủ yếu có ba nguyên nhân lớn. Thứ nhất, sau khi lên làm thiên tử, thì trăm công nghìn việc, trụ tính chung thiên hạ, mỗi ngày đắm chìm ở trong biển văn thư, đi cào xé với vô cùng vô tận vấn đề. Nếu thiên tử cần chính yêu dân, đích thân làm, vậy căn bản không có thời gian để tu luyện, mặc dù cảnh giới tăng lên, nhưng chiến lực ngược lại trượt xuống. Nếu thiên tử đem các quốc gia đại sự đều giao cho đại thần xử lý, bản thân chuyên tâm tu luyện, vậy lại cho tông phái địa phương cơ hội quật khởi, bởi vì tuyệt đại bộ phận thần tử đều đến từ tông phái tu luyện khác, không có khả năng do Lôi Kiền môn một nhà độc đại. Thứ hai, ngai vàng thiên tử, địa vị chí tôn, mặc dù chỉ là vị chủ nhân chung của thiên hạ trên danh nghĩa, cũng bị vô số người như hổ rình mồi. Bên trong cung đình tranh đấu gay gắt, tay chân tương tàn, thậm chí giết cha giết con nhân luân thảm kịch, nghìn năm qua chưa bao giờ đoạn tuyệt. Thiên tử tất nhiên không yên tâm đem quốc gia đại sự đều giao cho tông phái tu luyện khác xử lý, lại càng thêm lo lắng giao cho huynh đệ của mình, giao cho môn nhân Lôi Kiền môn. Từ khi Đại Kiền thành lập tới nay, Lôi Kiền môn và toàn bộ vương tộc đều lâm vào trong tự giết lẫn nhau vô cùng tàn khốc, tính cả tân đế năm trước đăng cơ, nghìn năm qua Đại Kiền tổng cộng truyền thừa 66 hoàng đế. Bình quân mỗi hoàng đế tại vị còn không đến 20 năm đã long ngự quy thiên, cũng chính là chết bất đắc kỳ tử. Với người tu chân số tuổi thọ động cái 200-300 tuổi mà nói, quả thực đều là quỷ đoản mệnh không thể tưởng tượng. Chung quy không thể là, bọn họ mỗi người đều hết dương thọ chứ, trong đó cất giấu bao nhiêu đao quang kiếm ảnh, chuyện xưa âm độc hiểm ác, không thể nói được với người ngoài. Thứ ba, thiên hạ này, trên danh nghĩa đều là thiên hạ của Đại Kiền vương tộc, cho nên thiên tử trở thành bia ngắm chung của toàn bộ tông phái tu luyện, vô luận giữa tông phái tu luyện lục đục với nhau, tranh đấu gay gắt như thế nào, một khi gặp phải thiên tử làm khó dễ, lại đều biến thành bền chắc như thép, để đối kháng với thiên tử. Thiên tử ở sâu trong thần đô hoàng cung, đã không biết tình hình thực tế trên địa phương, đại bộ phận binh mã trong tay lại đến từ chính địa phương, thật sự xé rách da mặt, ngay cả các binh mã dũng sĩ đó rốt cuộc sẽ nghe hiệu lệnh của ai cũng không biết, làm sao có thể chống lại bốn biển chín châu chứ. Đại Kiền Vương triều gắng gượng chống đỡ ngàn năm, đi tới hôm nay, trên địa phương tông phái như rừng, dân chúng chỉ biết có trưởng môn, không biết có hoàng đế, gặp chuyện đều đi tìm người tu chân hành hiệp trượng nghĩa, mà không đi báo quan xin giúp đỡ từ quốc pháp, chính lệnh thiên tử không ra khỏi thần đô, thậm chí không ra khỏi hoàng cung. Cũng chẳng có gì lạ. Lý Diệu Như có chút đăm chiêu, nghe ngươi nói như vậy, đối với thiên tử mà nói, tông phái tu luyện giống như thật sự là những u ác tính lấy không ra, ép không vỡ, ghê tởm đến cực điểm. Đâu chỉ đối với thiên tử là như thế, đối với dân chúng mà nói, cũng là như thế, thậm chí càng thêm khốc liệt gấp trăm lần. Hàn Nguyên Thái nghiêm mặt nói, trong bất cứ một tông phái tu luyện nào, bồi dưỡng tuyệt đại đa số, đều là vũ phu thích tranh đấu tàn nhẫn, hổ lang chi sĩ giết người như ma. Những người này không sản xuất, không biết canh tác làm việc, mỗi ngày tu luyện chính là các loại thủ đoạn giết chóc. Huống hồ dạ dày bọn họ quá lớn, mỗi một bữa đều phải ăn thịt tốt nhất, tiêu hao so với dân chúng bình thường nhiều hơn mấy chục lần. Muốn nuôi sống một người tu chân cả ngày không làm việc, thuần túy chỉ rèn luyện gân cốt, tu luyện thần thông, mặc dù là tu sĩ cấp thấp nhất luyện khí kỳ, cũng cần mấy chục thậm chí hơn trăm nông phu, một ngày một đêm chịu khổ ở ruộng đất. Huống chi, người tu chân không phải là chỉ ăn uống no đủ thì thôi, còn cần hưởng thụ các loại khí cụ, các loại tinh thạch tài nguyên khoáng sản, các loại linh đan diệu dược. Cho nên, sau khi người tu chân cùng tông phái tu luyện của Đại Kiền Vương triều điên cùng bành trướng như nấm mọc sau mưa, áp bức với dân chúng liền càng thêm tàn khốc, dân chúng phụ thuộc vào tông phái tu luyện là hoàn toàn không qua ngày được nữa. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.